chúng ta sẽ đến với bộ truyện tu tiên Bách Luyện Thành Thần các bạn nhé. Chúng ta sẽ đến với chương là Lấy Ơn Báo Oán. Rạng sáng của những ngày cuối thu, khi mà sắc trời còn chưa sáng tỏ, không khí mang theo hơi lạnh nồng đậm, khắp nơi vẫn còn một mảnh đen kịt. Trong tầng hầm ngầm của nhà họ La, một chiếc đèn dầu lặng lẽ chiếu sáng. Ánh sáng chiếu đến từ ánh đèn bị La Trinh che khuất đi hơn phân nửa. Hắn đang ngồi ngay ngắn trước bàn, lặng lẽ rút ra một quyển sách cũ nát. La Trinh, năm nay tuổi vừa tròn 17, dáng người hơi gầy, dáng vẻ chưa nói đến anh Tuấn, nhưng trên người có một loại khí chất nhu hòa, đặc biệt là đôi mắt cực kỳ có thần. Dù là dưới ánh đèn mờ như đom đóm thì hai mắt hắn vẫn sáng lên rạng rỡ. Quyển Thiên Luận Vấn Hiến này tốn mất một tháng mới xem xong. Những đạo lý giáo huấn được nêu ra trong cuốn sách này đều tốt, nhưng chỉ có câu lấy ơn báo oán, bốn chữ này thì ta tuyệt đối không thể gật bừa. La Trinh nhả giọng, thì thầm, ánh mắt nhìn ánh lửa bé như hạt đậu kia mà trên khuôn mặt hiện ra một nét đau thương. Nếu không phải là phụ thân quá nhân hậu tin vào bốn chữ này, ta thân là đích tôn nhất mạch sẽ không bị rơi vào tình cảnh này, phụ thân lại càng không phải chết. La Trinh suy tư hồi lâu, bỗng nhiên cửa hầm truyền tới tiếng mở khóa. La Trinh lập tức đem thần sắc đau thương trong mắt xóa đi, thay vào đó là một khuôn mặt kiên nghị, đồng thời nhanh chóng thổi tắt ngọn đèn dầu, sau đó lấy một cái chăn bông cũ nát che người lại. Cửa hầm bị khóa được mở ra, tiếng bước chân từ xa chuyển đến. Người đi đầu bước lên phía trước, giơ chân đạp vào La Trinh đang nằm trên giường, cái giọng the thé hô. Còn đang ngủ sao? Mau dậy cho lão tử. Còn mẹ người chứ? Còn cho là mình còn là đại thiếu gia của La Gia hay sao? Người nọ là một vị quản sự của La Gia, lớn lên xấu xí, trên trán còn có một cái nhọt. Liếc nhìn về phía trán của hắn sẽ làm cho người ta sinh ra một cảm giác chán ghét. La Trinh đem chăn xốc lên, cố ý dụi mắt từ trên giường đứng dậy, không nói một lời, mặc vào quần áo giày tất. Những thứ quần áo này tuy đã cũ nát nhưng La Trinh vẫn cẩn thận mặc cho chỉnh tề. Quản sự trợn trắng mắt, trong miệng nhảy ra một câu đức tính rồi vẫy tay. Mấy gã thuộc hạ đi theo phía sau liền hướng La Trinh đi tới, cho La Trinh mặc vào giáp da dày đặc cùng với còng tay và xiềng chân. Làm xong hết một hồi, La Trinh dưới sự dẫn dắt của mấy thuộc hạ của vị quản sự kia đi ra khỏi hầm, hướng về phía diễn võ đường của La Gia mà đi. La Gia là một đại gia tộc của Sùng Dương quận, trong tộc có cả vạn mẫu ruộng tốt và trăm quả núi quặng. Sùng Dương quận cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ là trong toàn bộ Đông Vực có hơn cả ngàn quận thành, trong đó hào môn vọng tộc nhiều vô số kể, thì La Gia ở tại toàn bộ Đông Vực này còn chưa tính là gì. La Trinh siết chặt quần áo leo ra khỏi tầng hầm u ám, đi qua vô số đình đài lầu các, kiều lang tạ phảng mới đến được cửa ra của diễn võ đường. Vị trí của diễn võ đường này khá rộng rãi, là nơi để cho đám đệ tử La Gia tu luyện. Cửa ra vào được chạm khắc hình long phượng và sư tử bằng cẩm thạch, dưới mặt đất là một thước vuông được lót nền bằng hắc huyền vũ thạch dày đặc. Đứng ở cửa vào liền có thể cảm nhận được thanh thế to lớn và mạnh mẽ. Ở chính giữa của diễn võ đường, hơn 10 người mặc áo bảo sám đều là đệ tử của La Gia, dưới sự dẫn dắt của giáo đầu đang khắc khổ luyện quyền. Quyền phong từng trận, tiếng hô quát liên tục vang lên. Những đệ tử này đều hơn 10 tuổi, vì muốn đạt được địa vị nhất định trong La Gia cho nên mỗi ngày đều chăm chỉ không ngừng khổ tu thân thể. Cuối thu, gió lạnh rét đến thấu xương, trên người bọn họ còn thấm ra một thân mồ hôi, thậm chí trên đầu còn có nhiệt khí bốc lên, xương trắng lượn lờ. Mà ở bên cạnh diễn võ đường đã có hơn 10 người nam nhân giống như La Trinh, tay mang còng, chân mang xiềng xích, thân mặc giáp da. Những người này đều có một vẻ khí tức suy bại, mặt mũi bầm dập, trên người chỗ sáng chỗ tối đều có tổn thương. La Trinh được đưa vào bên trong diễn võ đường cùng với những người nam nhân kia đứng chung một chỗ. Những nam nhân có khí tức suy bại này đa số đều là tử tù được La Gia mua về để làm gia nô, mà tác dụng của gia nô chính là để làm tấm bia thịt cho đệ tử của La Gia luyện quyền. Loại người này bị người ta tùy ý đánh đập. Hơn 2 năm qua, La Trinh không biết đã trúng bao nhiêu quyền cước và vũ nhục bao nhiêu lần. Hôm nay luyện quyền dừng lại ở đây, hãy tự lựa chọn bia thịt cho mình. Đánh vào cơ thể con người mới có thể làm cho các người lĩnh ngộ được đầy đủ các kỹ xảo trong thực chiến, làm quen với các nhược điểm của cơ thể, để hiểu rõ hơn về cấu tạo, cốt cách của con người. Giáo đầu hạ lệnh, sau đó đám đệ tử kia đều tìm bia thịt cho mình. Trong diễn võ đường liền rất nhanh vang lên từng đợt gào thét cầu xin. Những đệ tử La Gia này đều có chút không đem những tên gia nô kia đặt vào trong mắt, từng quyền tiếp xúc với da thịt không có chút nào gọi là nương tay. Trong đó có không ít người là tìm tới La Trinh lại đánh càng thêm hăng hái, càng dùng nhiều sức hơn, bởi vì đánh đập trà đạp người đã từng là thiếu gia chủ ngày trước của bọn họ làm cho họ có cảm thấy hiệu quả và có kết quả cao hơn. Đối mặt với những quyền cước này, La Trinh chỉ bảo vệ những bộ vị yếu hại trên cơ thể, trên mặt hắn không lộ chút biểu cảm gì, chỉ bình tĩnh ứng phó. Những thứ này đối với hắn đã trở thành thói quen. Cũng không lâu sau đó, bỗng từ cửa vào của diễn võ đường có mấy thân ảnh bước vào. Đi đầu là một thiếu niên thân mặc cẩm y, mặt mày hớn hở. Thiếu gia chủ tới rồi. Thiếu gia chủ, ngài rốt cuộc đã xuất quan. Xem ngài tinh thần lanh lẹ, hẳn là tu vi đã tịnh tiến lên rất nhiều. Thiếu gia chủ tư chất thông minh, chính là thiên tài của La Gia ta, chắc hẳn đã tiến vào luyện cốt cảnh. Ở trong diễn võ đường, đám đệ tử dừng lại việc đánh đập cùng nhau nhao nhao. Ra vẻ, nịnh nọt người thiếu niên mặc áo gấm kia. Khi ánh mắt của La Trinh rơi vào trên người thiếu niên mặc áo gấm kia, thì lửa giận trong lòng hắn lại lặng lẽ bốc lên. Người thiếu niên mặc áo gấm từ miệng của đệ tử La Gia kia, gọi là thiếu gia chủ, hắn tên là La Phái Nhiên, cũng chạc tuổi với La Trinh. Sau khi La Trinh bị trở thành gia nô thì La Phái Nhiên liền thừa thế để thay cho La Trinh trở thành thiếu gia chủ của La Gia. Một thời gian trước đây nghe nói La Phái Nhiên đang bế quan tu luyện, chưa xuất hiện đã một khoảng thời gian. Hiện tại xuất quan, xem ra thực lực của La Phái Nhiên lại tịnh tiến. La Phái Nhiên này cực kỳ nhạy cảm nhận ra được ánh mắt mang theo hàn ý của La Trinh, liền quay đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra dáng vẻ tươi cười hài hước, đi thẳng tới trước mặt La Trinh rồi nói: La Trinh, ta bế quan lâu như vậy, không nghĩ rằng ngươi còn chưa bị đánh chết sao? Nhờ phúc của ngươi, lão tử vẫn còn chưa chết. La Trinh buồn bực trả lời. Muốn làm càn sao? Đây là khẩu khí gì? Dám nói chuyện với thiếu gia chủ như vậy sao? Rõ ràng là gia nô, còn không mau tạ tội, mau dạp đầu xuống đất, dập đầu xin lỗi thiếu gia chủ. Nếu không, ta sẽ cho ngươi cảm thấy hối hận. Mấy gã đệ tử của La Gia kêu lên, nhìn tình cảnh này cứ như La Trinh là đào ra mộ tổ tiên của bọn hắn vậy. La Trinh lạnh lùng nhìn quanh một vòng, những tên đệ tử của La Gia này lúc trước ở trước mặt mình giống như con chó vậy, đến thở mạnh cũng không dám. Hôm nay chính mình thất thế, nguyên một đám đều trở mặt, so với lật sách còn nhanh hơn, lập tức biến thành một đàn chó của La Phái Nhiên. La Phái Nhiên vung tay lên ngăn cản đám người đang kích động kia, trên mặt lại mỉm cười nói: La Trinh, ngươi có biết vì sao ta phải bế quan hay không? La Trinh không nói gì, sắc mặt chỉ trầm xuống nhìn La Phái Nhiên. Ngươi nên biết La Gia chúng ta có 2 viên thiên địa tạo hóa đan đi. Đoạn thời gian trước đây, ta đã ăn 1 viên. La Phái Nhiên chép miệng một cái rồi nói: Thiên địa tạo hóa đan này quả nhiên không phải bình thường. Dược lực tinh thuần cọ rửa nhục thể của ta để ta thoát thai hoán cốt. Từ nhất trọng luyện nhục cảnh, nhảy một cái đến luyện cốt cảnh. Hơn nữa dược hiệu chỉ phát huy được 1/10 mà thôi. Dược lực bên trong cơ thể ta không ngừng cung cấp dinh dưỡng để nuôi dưỡng nhục thể. Muốn tiến vào luyện tạng cảnh cũng chỉ cách một đường. Luyện tủy cảnh cũng nằm trong tầm tay. Thiên địa tạo hóa đan, cái này chính là chí bảo của La Gia, là thuốc tiên do tổ tiên để lại, nghe nói là được lưu giữ trong mật thất bí mật của gia tộc, người bình thường căn bản là không được phép sử dụng. Căn cứ theo tổ huấn thì chỉ có người nằm trong con cháu của La Gia đạt tới luyện cốt cảnh trước 16 tuổi mới có tư cách để sử dụng thiên địa tạo hóa đan. Thân thể con người có 5 trọng cảnh giới, chia làm nhất trọng luyện bì cảnh, nhị trọng luyện nhục cảnh, tam trọng luyện cốt cảnh, tứ trọng luyện tạng cảnh và ngũ trọng luyện tủy cảnh, ngũ đại cảnh giới. Trong đó sự khác biệt giữa từng cảnh giới đều cực kỳ lớn, người bình thường muốn đột phá đều gặp muôn vàn khó khăn, không có mấy chục năm rèn luyện thì căn bản là rất khó có thể đột phá được. Người bình thường trước 30 tuổi đạt đến tam trọng luyện cốt cảnh thì thiên phú cũng được coi là tốt rồi. Mà tổ huấn lại quy định muốn dùng thiên địa tạo hóa đan nhất định phải đạt tới tam trọng luyện cốt cảnh trước khi 16 tuổi mới có được tư cách này. 16 tuổi luyện đến luyện cốt cảnh không thể nghi ngờ là thiên tài trong thiên tài. Đừng nói là La Gia, coi như toàn bộ Sùng Dương quận cũng chưa từng xuất hiện loại thiên phú ấy, cho nên 300 năm trở lại đây thiên địa tạo hóa đan vẫn chưa từng được sử dụng. Vốn La Trinh là người có hy vọng được sử dụng thiên địa tạo hóa đan nhất. Năm 14 tuổi thì hắn đã tiến vào nhị trọng luyện nhục cảnh đỉnh phong, được Sùng Dương quận vương nói là niềm hy vọng để chấn hưng gia tộc của La Gia, là con cưng được ông trời chiếu cố, là thiên tài trong nhóm thiên tài. Đáng tiếc rằng là 1 năm trở lại đây gia tộc bị hao tổn, phụ thân hắn bởi vì tâm địa thiện lương bị huynh đệ trong nhà hãm hại, La Trinh thì liền bị cách chức biếm thành gia nô, trở thành một tấm bia thịt, trở thành tù nhân, tu vê chỉ trệ không tiến. Cùng với thiên địa tạo hóa đan đã là không thể cùng đường. Mà La Phái Nhiên thì thiên phú bình thường, 16 tuổi hắn mới tiến vào nhị trọng luyện nhục cảnh, căn bản là không có tư cách để sử dụng thiên địa tạo hóa đan. Nhưng dù là vậy, hắn vẫn dám động tới. Thiên địa tạo hóa đan đích thực là thuộc về mình, vậy mà lại bị cái loại phế vật không chút thiên phú này sử dụng. Mặc dù 2 năm qua tâm tính của La Trinh đã hoàn toàn bình tâm tĩnh khí lại, nhưng hiện tại vẫn không thể nhịn được kích động giận dữ nói: La Phái Nhiên, ngươi lại dám bưng bít tổ huấn của La gia, tùy ý sử dụng thánh dược, quả thực là so với súc sinh cũng không bằng. Hừ, ngươi ở trong mắt ta, ngay cả một con côn trùng cũng không bằng. Ta đã bước vào luyện cốt cảnh đỉnh phong, một tay có thể nắm giữ ngàn cân. Ngươi chỉ là một tên gia nô mà thôi, ta một tay cũng có thể nghiền nát. Hôm nay ta xuất quan, tâm trạng vui vẻ. Trước hết tìm một tấm bia thịt để thí nghiệm vậy. La Phái Nhiên không hề đem lời nói của La Trinh để vào trong lòng. Nói đến đây hắn tiện tay chỉ ra. Vậy thì dùng ngươi đi. Hắn cũng không lựa chọn La Trinh mà là tìm một nam nhân trung niên. Người kia nhìn thấy La Phái Nhiên chỉ vào mình, toàn thân lập tức run lên. Tuy rằng ngực hắn đã mặc giáp da dày đặc, có thể chống cự được không ít tổn thương. Nhưng khi đối mặt với La Phái Nhiên có thực lực luyện cốt cảnh thì hắn vẫn không nhịn được mà run rẩy. Ở dưới háng lập tức ẩm ướt. Sau đó La Phái Nhiên thở ra một hơi thật dài, hai tay nắm chặt, bày ra tư thế tuyệt học của La gia, tử đàn quyền. Ở trong lòng hắn cũng có ý khoe khoang, đem tâm pháp vận chuyển tới cực hạn, toàn thân loáng thoáng được bao phủ trong một mảnh hào quang màu tím nhạt. Tha mạng, thiếu gia chủ, xin người lưu thủ. Người trung niên kia nhìn thấy khí thế của La Phái Nhiên, ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng, một quyền này đánh tới tuyệt đối chỉ có chết mà thôi. Hắn một bên cầu xin tha mạng, một bên muốn quỳ xuống, bá. La Phái Nhiên đâu chịu nghe theo bia thịt cầu xin, quyền lao thẳng đến giữa ngực của tấm bia thịt, lập tức truyền đến một thanh âm trầm muộn. Lớp giáp da phòng ngự của người trung niên kia ngạnh kháng lại lập tức bị đánh ra chia 5 x 7. Ngực của người trung niên kia toàn bộ nứt vỡ, cả người trực tiếp đập vào vách tường của diễn võ đường rồi bắn ngược ra mặt đất phía đằng trước, không còn nhúc nhích. Một quyền này liền đem tấm bia thịt sống được trang bị đầy đủ đánh chết. Một quyền này của thiếu gia chủ thật là uy vũ. Trong La gia ta, trong lứa tuổi thiếu niên sợ rằng không tìm được người thứ hai. Thiếu gia chủ chắc chắn sẽ chấn hưng La gia, đem La gia phát dương quang đại. Đám đệ tử kia không bỏ lỡ cơ hội bắt đầu từng bốc cuồng nhiệt. La Phái Nhiên tựa hồ cũng rất hài lòng với hiệu quả của một quyền này. Sau đó hắn nhìn qua La Trinh, trong mắt không có chút hảo ý nào. La Trinh theo bản năng lui về sau một bước. Tuy nhiên so với người nam nhân trung niên kia thì hắn mạnh hơn không ít, thế nhưng cũng không thể chịu được một quyền này của La Phái Nhiên. La Phái Nhiên cười hăng hắc 2 tiếng, sau đó vươn tay hung hăng vỗ lên vai của La Trinh 2 cái. Yên tâm đi, ta giờ vẫn chưa muốn lấy cái mạng của ngươi đâu. Ta muốn cho ngươi xem, so với loại rác rưởi như ngươi thì La Phái Nhiên ta mạnh hơn nhiều. La Phái Nhiên nói xong đang muốn rời đi, nhưng chợt nhớ tới cái gì lại quay lại. Đúng rồi, quên mất một việc. Nghe nói đường muội thiên tài của ta tại Thanh Vân Tông, sinh hoạt tu luyện cũng không được như ý. Đắc tội với đại nhân vật, đã bị đưa đến luyện ngục sơn để mà suy nghĩ hối lỗi về hành động của mình. Chờ ta tiến vào luyện tạng cảnh, ta sẽ đi Thanh Vân Tông cứu nàng. Ha ha. Nghe được 2 câu này, trong lòng của La Trinh lập tức nóng lên. Bị ép trở thành gia nô, La Trinh cũng không để trong lòng. Trở thành một cái bia thịt cho con cháu của La gia luyện quyền, hắn cũng không để tâm. Cho dù là thiên địa tạo hóa đan vốn nên thuộc về hắn, giờ bị La Phái Nhiên đoạt mất, hắn cũng có thể không quan tâm. Thế nhưng duy nhất chỉ có muội muội hắn La Yên chính là điều mà hắn quan tâm nhất, mới chính là thứ gây uy hiếp lớn nhất đối với hắn. La Yên là đích tôn nhất mạch, cũng là hy vọng duy nhất của La gia, bởi vì thiên phú của La Yên rất cao. 13 tuổi nàng đã là đệ tử nội môn của Thanh Vân Tông, rời khỏi La gia, lúc này mới may mắn thoát khỏi tình cảnh khó khăn lúc gia tộc bị náo động này. 2 năm qua bởi vì trở thành gia nô mà La Trinh cũng không cách nào biết được bất cứ tin tức gì về muội muội của mình. Giờ nghe La Phái Nhiên nói rằng có vẻ như tình trạng hiện tại của La Yên không ổn chút nào, La Trinh lập tức lâm vào lo lắng bất tận. Ngay cả con cháu của La gia đánh hắn, hắn cũng quên đi né tránh, kết quả bị trúng vài quyền, lúc này mới sực tỉnh phản ứng lại. Vào ban đêm, La Trinh trở lại tầng ngầm, mang theo đau đớn khắp người. Đây là thuốc trị thương của ngươi. Tên quản sự tiện tay ném một cái bọc giấy về phía La Trinh, sau đó liền xoay người đi ra. Bia thịt dù sao cũng không phải là mình đồng ra sắt, nếu không có thuốc trị thương chữa thương thì rồi cũng sẽ bởi vì nội thương trầm tích mà chết, cho nên mỗi ngày La gia đều phân phát cho những bia thịt này thuốc chữa thương. Chỉ là những thứ thuốc trị thương này đều là những thứ dược vật tầm thường, hiệu quả không được tốt cho lắm. La Trinh mở bọc giấy ra, thấy bên trong chỉ có mỗi một viên thuốc, sắc mặt chợt tối sầm lại, cả giận nói: Phương quản sự, vì sao hôm nay chỉ có một viên thuốc? Liệu có kẻ nào ăn thuốc như đốt hương giống người không? Thế nào, vẫn còn chê ít à? Phương quản sự nửa đùa, vẽ vời nói: La gia mỗi ngày đều phân phát 3 viên thuốc chữa thương, hiện tại chỉ còn 1 viên, rõ ràng là người ăn bớt, tham ô ở trong La phủ chính là trọng tội. Phương quản sự, người không sợ chết sao? La Trinh lạnh lùng quát, hai mắt nhìn chằm chằm vào Phương quản sự. Ha ha, lão Phương ta đương nhiên là sợ, nhưng chỉ dựa vào ngươi sao? Còn không nhìn xem giờ cái thân phận của ngươi là gì đi, chỉ là một tên gia nô nhỏ nhoi mà thôi. Thế nào, muốn làm phản à? Ta thật là không quen biết với cái bộ dáng này của ngươi, cho là mình vẫn còn là thiếu chủ sao? Ta nhổ vào, sao không soi gương mà nhìn lại bản thân mình đi? Ha ha. Mỗi một câu nói của Phương quản sự đều cực kỳ chói tai. Nghe Phương quản sự nói như vậy, La Trinh ngược lại bình tĩnh trở lại, đôi con ngươi trong trẻo kia nhàn nhạt nhìn về phía Phương quản sự, nhưng đằng sau ánh mắt đó lại ẩn chứa sát cơ cực kỳ sâu đậm, như đang nhìn một vật chết vậy. Phương quản sự nhìn thấy biểu tình của La Trinh, trong lòng chợt giật bắn lên, bước lên phía trước lấy tay đập vào ngực của La Trinh. Không phục sao? Bộ dáng ngươi nhìn ta như vậy là muốn ăn thịt ta sao? Đột nhiên từ ngực của La Trinh phát ra kình lực dùng sức chấn động, kình lực đánh vào tay rồi truyền tới người Phương quản sự, lập tức đem Phương quản sự chấn một cái lảo đảo rồi té ngã trên mặt đất. Ngươi chỉ là một tên gia nô, muốn tạo phản sao? Phương quản sự từ dưới mặt đất bò dậy, thần sắc hoảng hốt kêu lên. La Trinh tiến lên 2 bước, bẻ các khớp ngón tay tạo thành tiếng vang, sau đó vẻ mặt nghiêm nghị nói: Chỉ là một tên quản gia ngoại tộc mà cũng dám lên mặt lấn lối như vậy, ngươi thực sự cho rằng ta không dám động đến ngươi sao? Phương quản sự thấy thế cũng chẳng muốn ở lại nơi này lâu thêm một khắc nào nữa, liền xoay người bỏ chạy ra bên ngoài. Cửa sắt mạnh mẽ bị đóng lại, kêu đến phanh một tiếng. Đúng là hành vi của kẻ tiểu nhân. La Trinh lắc đầu cười lạnh một tiếng, hắn cũng chẳng muốn so đo với loại người này làm gì. Sau đó hắn lẳng lặng ngồi xuống lấy đồ nhóm lửa ra, tạo lửa cho ngọn đèn dầu, rồi qua loa lật vài trang sách. Trong nội tâm hắn luôn lo lắng cho muội muội La Yên của mình, lòng ngực phập phồng không yên, sao có thể tập trung mà nhìn vào sách được cơ chứ? Ta không thể tiếp tục ở lại La gia được, nhưng hiện tại thực lực của ta mới là luyện nhục cảnh, đừng nói là đi Thanh Vân Tông, coi như là cái tầng ngầm của La gia này cũng chẳng cách nào rời khỏi nửa bước. La Trinh bước đi trong tầng ngầm, lồng ngực phập phồng bất định, nhìn có vẻ giống như một con thú bị vây khốn mà không thể tìm thấy lối ra. Thực lực của ta vẫn còn quá yếu, nếu không một cái La gia nho nhỏ này làm sao có thể vây khốn ta được cơ chứ? Trên thế gian này con đường tu luyện đều phải đi từng bước. Ngày hôm nay ta thân là gia nô, mỗi ngày đều làm bia thịt mặc cho người ta đánh đập, căn bản không có thời gian để tu luyện. Nếu cứ tiếp tục như vậy, người đang sống sớm muộn gì cũng bị người ta đánh thành người chết. Càng suy nghĩ thì La Trinh càng thêm nóng lòng, ánh mắt nhìn lên trên bàn, quyển Thiên Luân Vấn Hiến cũ nát kia vẫn lẳng lặng nằm đó. Quyển sách nát này, một đống đạo lý lại chẳng có chút ứng dụng thực tế, còn giữ lại để làm gì? La Trinh lòng đầy căm hận nhặt cuốn sách lên, một âm thanh xé rách vang lên, sau đó hắn đem cuốn sách hồ lên trước ngọn lửa phát ra từ ngọn đèn dầu. Đem đốt quách nó đi cho rồi. Ngọn lửa lớn từ cây đèn lập tức đem quyển sách kia đốt đi, cháy sáng hừng hực. Nhìn cuốn sách dần bị thiêu hủy, trong lòng La Trinh bỗng sinh ra một tia hối hận. Hắn chợt oán giận nói: La Trinh ơi là La Trinh, cớ sao lại chút giận lên một quyển sách cơ chứ? Cuốn sách này dạy người hướng thiện, người hổ thẹn thì có gì sai? Sai, chính là tại vì thực lực của ngươi quá thấp, chỉ có thể mặc cho người ta định đoạt. Là con cừu non chờ người ta đến làm thịt mà thôi. Chỉ tiếc rằng quyển sách vốn cũ nát này đã bị ngọn lửa kia biến thành một đống tro tàn. Trong lúc La Trinh còn đang ảo não, bên trong đống tro tàn hắn chợt nhìn thấy một đám kim quang. À, đây là cái gì vậy? La Trinh phẩy đám tro tàn đi, sau đó hắn đem đám kim quang kia lấy ra, lại phát hiện ra là một mảnh lá mỏng màu vàng kim. Trước đây hắn từng đọc qua quyển sách này cũng không phát hiện ra cái mảnh lá vàng này. Hẳn là mảnh lá màu vàng kim này được giấu bên trong bìa của cuốn sách. Là một mảnh lá vàng mà thôi, có thể làm được cái gì đây? Ở trên thế giới này, thứ không thiếu nhất chính là vàng. Đặc biệt đối với một đại gia tộc như La Gia, vàng nó cũng chỉ như là đất mà thôi. Nhưng khi ánh mắt của La Trinh chăm chú nhìn vào mảnh lá vàng thì bỗng nhiên có dị tượng xảy ra. Phía trên mảnh lá vàng kia được chạm khắc dấu hàng ngàn văn tự chằng chịt, những văn tự này nhìn như con nòng nọc, La Trinh không thể nhận biết dù chỉ là một chữ ở trên mảnh lá vàng này. Khi hắn đưa mắt nhìn qua, mảnh lá vàng đột nhiên nhanh chóng tan rã, hóa thành mấy ngàn tiểu kim bạc, Ở phía trước mỗi một mảnh tiểu kim bạc này đều có một văn tự, chúng hướng về phía La Trinh mà lao tới. Ở trên mặt, ở trong mắt, ở cổ, ở cánh tay, ở thân thể, ở chân nữa, từng bộ phận trên cơ thể của La Trinh đều bị những tiểu kim bạc này lao đến rồi dính chặt vào. Mảnh tiểu kim bạc cuối cùng thì bắn thẳng vào não bộ của La Trinh. Tức thì cả người La Trinh giống như bị một cây chùy bằng sắt đánh trúng, toàn thân run rẩy kịch liệt, đồng thời những tiểu kim bạc trên người La Trinh lúc này cũng phát ra ánh sáng rực rỡ. Khi những kim sắc quang mang kia dần phai nhạt đi, thì mấy ngàn tiểu kim bạc đang bám lên làn da của La Trinh cũng lặng lẽ ẩn tàng vào cơ thể hắn. Tức thì có một đống tin tức chui vào trong đầu. Thái thượng luyện khí pháp. Từ cổ chí kim, đệ nhất luyện khí vô pháp. Lấy cơ thể làm vũ khí, lấy tự thể làm linh hồn, trải qua khổ luyện, thanh tẩy sự mông muội. Đây là một quyển pháp quyết luyện khí. Tuy rằng La Trinh không phải là một luyện khí sư, nhưng hắn vẫn biết rằng luyện khí sư là một nghề trọng yếu và ít ai làm được. Lấy gia tài hùng hậu của La Gia cũng chỉ có thể chiêu mộ một luyện khí sư có cấp bậc thấp nhất mà thôi. Luyện khí sư có trình độ cao thường có thể thấy được là rất hiếm. Thế nhưng, lấy thân thể làm vũ khí, đây là ý gì chứ? Lẽ nào luyện khí pháp là phải biến cơ thể mình thành pháp bảo ư? Điều này đúng là thật khó có thể tin được. Nhưng rất nhanh sau đó điều này rồi sẽ trở thành sự thật. La Trinh chợt phát hiện ra thân thể của mình đang không ngừng nóng lên, nhiệt lượng tỏa ra, hắn tựa như có cảm giác nóng bức, muốn sôi sục như bị sốt vậy, nhiệt độ cơ thể hắn đang kịch liệt tăng lên. Nóng quá, nếu cứ tiếp tục như vậy cả người mình sẽ đều bị nướng chín mất. Ở dưới tình thế cấp bách, La Trinh lao người ra phóng tới một cái vạt nước ở cuối hầm. Cái vạt nước này chính là nước để cho La Trinh sử dụng hàng ngày. Hắn không chút suy nghĩ liền nhảy vào trong cái vạt. Từng đợt hơi nóng từ trong cái chum nước cuồn cuộn bay ra. Chỉ một lát sau toàn bộ vạc nước đều bị nhiệt độ nóng bỏng làm cho bốc hơi. Toàn bộ căn hầm đều là một mảnh hơi nước lượn lờ. Nhiều nước như vậy cũng chẳng thể nào làm dịu đi nhiệt độ cơ thể hắn. Ngược lại nhiệt độ còn càng ngày càng tăng cao. Làn da của La Trinh bỗng tản mát ra hào quang màu đỏ sậm, giống như một khối sắt bị nung đỏ vậy. Cuối cùng La Trinh ngồi yên trong vạc nước tựa người vào cái vành vạc, đầu ngã vào miệng của cái chum. Trong đầu của La Trinh lúc này đang phát sinh biến dị, căn bản không thể diễn tả hết được bằng lời. Ở bên trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một cái lư hương khổng lồ. Cái lò luyện này toàn thân màu đen bầm, trên thân được phủ 9 con rồng. Mỗi một cái phù điêu hình rồng đều có khóc sắc màu không giống nhau. Nào là thanh sắc, hắc sắc, bạch sắc, tử sắc. Những hình rồng này đều đang dương nanh múa vuốt, trông có vẻ rất sống động. Trong đó thì mắt của 8 con rồng đều đang nhắm lại, chỉ duy nhất con thanh long là mở mắt ra, ánh mắt chăm chú theo dõi La Trinh. Ánh mắt của con thanh long kia phảng phất như đã lắng động hàng ngàn hàng vạn năm, cả trăm triệu năm đang nhàn nhạt nhìn qua La Trinh, để cho La Trinh cảm nhận được một cỗ uy thế khổng lồ. Ha ha! Linh hồn của La Trinh bị ánh mắt kia của thanh long nhìn qua không ngừng rung động lắc lư, linh hồn thể rất nhanh xuất hiện khe hở đang có dấu hiệu tan vỡ. Ngay khi linh hồn của La Trinh sắp tàn vỡ, từ miệng thanh long phát ra một đạo rồng ngâm, sau đó cái lò luyện khổng lồ lập tức không ngừng xoay tròn, bên trong lò cũng quỷ dị dấy lên hỏa diễm. Đó là một loại hắc sắc hỏa diễm. Trên thế gian này, không ngờ lại có loại hỏa diễm màu sắc như vậy, phảng phất như nó có thể thiêu đốt cả thiên hạ. La Trinh còn chưa kịp sợ hãi thán phục thì cái lò luyện khổng lồ này đã hướng về phía hắn, vây giữ hắn lại. Hắc diễm hừng hực lập tức đem linh hồn của La Trinh phong tỏa. Linh hồn bị đốt cháy cực kỳ đau đớn, tuyệt đối không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu đựng được. Nhưng hết lần này tới lần khác, với trạng thái hiện tại của linh hồn La Trinh mà ngay cả ngất đi còn không thể nào làm được, chỉ có thể cắn răng chịu đựng sự thống khổ mà thôi. À, đau quá, cho ta chết đi, cho ta chết đi. Thời khắc này La Trinh chỉ muốn chết đi để thoát khỏi nỗi thống khổ này mà thôi. Có thể đối với La Trinh mà nói ngay cả cái chết cũng là một loại hy vọng xa vời. Đây là linh hồn thể của hắn, không cách nào cắn lưỡi tự vẫn được. Khi linh hồn La Trinh sắp không thể kiên trì nổi nữa, sắp bị nghiền nát rồi, thì bỗng nhiên trong cái lò luyện lại tản mát ra một đạo thất thải hào quang tu bổ lại linh hồn cho hắn. Cứ như vậy bị đốt cháy, bị nghiền nát rồi được chữa trị, lại tiếp tục đốt, nghiền rồi lại chữa trị, lặp đi lặp lại vô cùng vô tận. Loại đau đớn đến mức chết đi sống lại này không biết rằng có bao lâu, nhưng cuối cùng thì nó cũng ngừng lại. Rốt cuộc cũng đã vượt qua được. La Trinh thở hắt ra một hơi thật dài, lại nghĩ đến những đau đớn mà cơ thể hắn phải chịu đựng nãy giờ. Trong lòng hắn vẫn còn phảng phất nỗi sợ hãi. Đồng thời La Trinh cũng phát hiện ra rằng linh hồn của mình tàn mắt ra một tia kim quang nhàn nhạt. Sau một hồi lâu, linh hồn của La Trinh cũng đi ra ngoài rồi u u tỉnh lại. Ở trong đầu cái lò luyện khổng lồ kia đã ngừng xoay tròn, nhưng hắc sắc hỏa diễm bên trong vẫn chưa tắt, chỉ là ngọn lửa đang bắt đầu chậm rãi rút về, từ bên ngoài nhìn vào cũng chẳng thấy có cảm giác đáng sợ như vừa nãy. La Trình cũng đã hiểu ra, mới vừa rồi linh hồn cũng thân thể mình hẳn là đã được cái lò luyện này tôi luyện qua một lần. Thiên hạ bao la rộng lớn, tất nhiên không thiếu những chuyện kỳ lạ. Luyện khí sư, luyện chế vũ khí, các loại thủ đoạn quỷ dị đều có. Có luyện khí sư vì muốn luyện chế một kiện pháp bảo không tiếc thương sinh mạng, giết người như ngóe, thu thập máu tươi, rồi tôi luyện vào nước lạnh, thậm chí còn đem cả linh hồn con người nhập vào bên trong vũ khí để làm cho vũ khí trở thành một loại tà khí. Thế nhưng cái công pháp luyện khí này lại đem bản thân người sử dụng luyện chế thành pháp bảo. Loại phương pháp này hắn đúng là lần đầu mới nghe, thực sự là quá điên cuồng. Đúng là trong họa có phúc, mà trong phúc cũng có họa. La Trinh ổn định lại tâm tình rồi suy nghĩ minh bạch. Chuyện vừa phát sinh ở trên người mình cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Trên thế gian này, pháp bảo cũng được chia làm 5 cấp bậc. Đó là huyền khí, linh khí, tiên khí, thánh khí, thần khí và hồng mông linh bảo. Trong đó mỗi cấp bậc còn được chia làm thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Mà thân thể của La Trinh vừa mới bị luyện chế thành pháp bảo, thuộc về dạng pháp bảo có đẳng cấp thấp nhất là huyền khí. Hình dung đến việc dùng chính bản thân mình làm thành một cái bảo vật đẳng cấp, hạ thấp, đích thực là một chuyện hết sức kỳ quái. La Trình cũng chỉ đành cười khổ. Nhìn ra bên ngoài qua miệng thông gió duy nhất của hầm, sắc trời cũng đã hửng sáng, trong bất chi bất giác vậy mà giằng co hết cả một đêm. Nhắc tới cũng kỳ quái là một đêm chưa ngủ vậy mà hắn chẳng có chút ủ rũ nào, ngược lại thần thái thoải mái, tinh thần rất tốt. Hơn nữa giờ phút này tâm tình của La Trình cũng yên tĩnh lại, hoàn toàn không còn nôn nóng giống như đêm qua. Đạo lý được viết trong cuốn sách kia đúng là nói rất hay, nhất ẩm nhất chắc, giai do tiền định. Trong mạng mà có, vậy thì nhất định sẽ đạt được. Nếu trong mạng không có, vậy thì có dùng thủ đoạn thế nào để chăng nữa cũng đều không thể chiếm được đâu. Chỉ có ổn định tâm thần, bình tâm tĩnh khí, thì mới có thể bình tĩnh chống đỡ được. La Trình đem đống cho tàn dưới đất cẩn thận dọn dẹp một phen, sau khi chuyển cái vạc nước về lại vị trí cũ, và lúc này cửa hầm lại chuyển đến tiếng mở khóa. Lại đến giờ bắt đầu bị đánh, bị hành hạ rồi đây. Hôm qua vừa mới khiển trách phương quản sự xong, hôm nay liền chẳng thấy bóng dáng của lão đâu nữa. Mấy tên thuộc hạ của lão ta cho La Trinh mặc giáp da đeo xiềng xích vào, sau đó dẫn hắn đi tới diễn võ đường. Vẫn như thường ngày, ở bên trong diễn võ đường, đám đệ tử La Gia đã đến sớm để đón sương sớm và khắc khổ tu luyện. Bọn hắn dùng tay ra sức đánh vào đám người đá ở góc tường, mỗi quyền đánh chúng đều phát ra những tiếng nổ đùng đoàng, không khí chung quanh cũng theo đó mà chấn động. Đám người làm bia thịt đứng một bên nhìn cảnh này, mặt mày cứ giống như mất cha mất mẹ vậy, đều đứng thẳng người mà cúi gằm mặt, miệng thều thào đầy cay đắng. Mỗi ngày đều bị người khác tung quyền tung cước đánh đập thì đích thực quá cực khổ và gian nan, có đôi khi mang theo thương tổn khắp người nằm trên giường đau đớn lật qua lật lại mà không ngủ được. Nhưng bọn họ căn bản không có được sự tự do, ngoài việc để cho người khác mặc sức đánh đập cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Đám bia thịt kia, đứng ngay ngắn lại cho ta, tên giáo đầu hô to một tiếng. Tức thì đám người làm bia thịt đều trật tự đứng thành một hàng, lưng ngưỡng lên thẳng tắp. Bọn họ đều hiểu rõ tính tình của tên giáo đầu này, chỉ cần không cẩn thận một chút là ăn một roi vào đầu ngay. Mà roi của hắn đâu phải roi bình thường, chỉ cần roi chạm vào một chút thôi cũng đủ để ra chóc thịt bong. Nhưng tên đệ tử này đều bước tới lựa chọn bia thịt riêng cho mình. Người chọn chúng La Trinh là một tên đệ tử của Chi Thứ, thân hình cường tráng như con gấu, tên là La Đại Long. Đám người làm bia thịt kia nhìn thấy La Trinh bị La Đại Long chọn chúng, tức thì trên mặt họ đều hiện lên một nét thương hại. Tên La Đại Long này thiên phú bình thường, thực lực chỉ mới là luyện bì cảnh, nhưng hắn lại được ông trời ban cho thần lực, có sức mạnh tương đương với luyện nhục cảnh, hơn nữa tính tình hung dữ, thậm chí có chút tàn bạo. Không ít người làm bia thịt gặp phải hắn không chết cũng bị trọng thương. Người nào làm bia thịt bị hắn chọn phải thì không thể nghi ngờ sẽ có kết cục cực kỳ bi thảm. La Đại Long tay dương nắm đấm lên, khởi động cơ thể một chút rồi nhìn về phía La Trinh, ánh mắt mang theo vẻ hưng phấn khó có thể che giấu. Gần đây tử tù là tương đối ít, trong đó có không ít tử tù bị các gia tộc khác mua đi. Đám bia thịt của La Gia rất khó được bổ sung thêm, cho nên hiện giờ ở tại La Gia, bia thịt có thể tính là một thứ khá khan hiếm. Luyện quyền đánh vào đám bia thịt không những có thể rèn luyện thân thể, còn có thể phát tiết chút giận vào đám bia thịt mỗi khi trong lòng cảm thấy không vui. Đây cũng là lý do mà La Đại Long cảm thấy hưng phấn, và điều cốt yếu nhất chính là cái bia thịt này đã từng là thiếu gia chủ của La Gia. đã từng là thiếu gia chủ cao cao tại thượng, nay lại ở dưới nắm đấm của mình phải cầu xin được tha mạng, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã làm hắn cảm thấy thư thái, sung sướng và thỏa mãn rồi. Đối mặt với La Đại Long, La Trinh cau mày lại. Tên La Đại Long này đặc biệt là có sức khỏe cực tốt, lần trước hắn chỉ mới đánh một quyền thì người kia đã bị đánh cho nội thương, phải nghỉ ngơi trọn vẹn nửa tháng mới có thể khôi phục trở lại. Chỉ là hai năm qua, sống kiếp sống trở thành bia thịt cũng đã dạy cho hắn học cách làm cho tâm cảnh bình ổn, tinh khiết như nước. Rất nhanh thì La Trinh đã bình tĩnh trở lại, thậm chí còn cẩn thận chỉnh lại giáp da trước ngực, rồi mới đứng thủ thế đối mặt với La Đại Long. Sau đó La Đại Long liền hướng về phía La Trinh, mãnh liệt nhào đầu tới. Thứ mà La Đại Long tu luyện là một loại quyền pháp cực kỳ cường mãnh bá đạo, được gọi là cuồng ngưu trùng quyền, uy lực mạnh gấp 10 lần so với quyền bình thường. La Đại Long nhìn như một con trâu điên vậy, cuồng ngưu trùng quyền mang theo tiếng xé gió nhắm thẳng tới ngực của La Trinh mà lao tới. Đối mặt với cỗ quyền thế kinh người này, La Trinh hít sâu một hơi, đem trọn phần ngực góng gượng gồng lên. Làm như vậy, cộng thêm với giáp da mới có thể làm triệt tiêu đi sức mạnh từ một quyền kia bằng một cách tốt nhất. Phốc! Tuy rằng cái giáp da dày đặc này đã làm giảm đi không ít lực đạo từ một quyền kia, nhưng sức mạnh cường đại vẫn xuyên thấu qua lớp giáp da, nó giống như một cái chùy lớn vậy đập mạnh lên ngực của La Trinh. Ngay lập tức La Trinh liền nhanh chóng là phun ra không khí được nén giữ trong ngực ra ngoài, làm cho bộ ngực nháy mắt hóp vào. Tá kình! Nhổ ra không khí để cho ngực nhanh chóng co rút lại, hình thành một bộ phận giảm sóc tạm thời, có thể làm triệt tiêu sức mạnh của đối thủ. Cái tiểu kỹ xảo này cũng là bí mật giúp La Trinh có thể sống sót trong khi phải làm kiếp bia thịt suốt 2 năm qua. Chỉ là nắm đấm của La Đại Long quả thực quá hung mãnh, trải qua lần thứ 2 chống đỡ giảm bớt lực lượng nhưng vẫn còn vô cùng bá đạo. Trên khuôn mặt La Trinh lộ ra nụ cười khổ, cả người như diều đứt dây, nặng nề ngã vật ra phía sau. La Trinh nằm trên mặt đất, trong đầu có chút mơ hồ, thầm nghĩ rằng lần này thực sự xong đời rồi, một quyền này chỉ sợ đã làm hắn bị nội thương nghiêm trọng. Nhưng ngay lúc này La Trinh lại quỷ dị phát hiện ra chính mình lại không cảm thấy một chút đau đớn nào. Không những là không đau đớn tí nào mà từ lồng ngực có một dòng nước ấm kỳ lạ hiện ra. Dòng nước ấm kỳ lạ kia vừa xuất hiện, thân thể La Trinh lập tức phản ứng lại. Hắn cảm giác rằng thân thể mình giống như một con sói đang đói, nhanh chóng thôn phệ sạch dòng nước ấm này. Sau đó dòng nước ấm khuếch tán vào lục phủ ngũ tạng, tứ chi bách hải, làm cho toàn thân La Trinh đều ửng hồng. Không những không có bất kỳ nỗi thống khổ gì đáng nói, mà trái lại còn có một loại cảm giác cực kỳ thoải mái lan tỏa khắp toàn thân. Đây là có chuyện gì? Khuôn mặt của La Trinh đầy vẻ kinh ngạc và tự hỏi. Dòng nước ấm này nó đang cọ rửa nhục thể của ta. La Trinh tuy hiện tại đã trở thành gia nô, nhưng dù sao hắn cũng từng là thiếu gia chủ của La Gia. Kiến thức về những chuyện như thế này hắn vẫn là có chút hiểu được. Thứ thuốc có thể tẩy luyện thân thể là hiếm có vô cùng, như thiên địa tạo hóa đan cũng có công hiệu tôi luyện thân thể như vậy. Nhưng loại tiên dược như thiên địa tạo hóa đan có cấp bậc ra sao, nó quý hiếm đến cỡ nào? Dù là đại gia tộc như La Gia cũng phải mất mấy trăm năm mới tích lũy được có 2 viên thiên địa tạo hóa đan, chỉ xét riêng mỗi chuyện này thôi thì cũng đã nhìn ra giá trị của nó. Dòng nước ấm tẩy rửa thân thể này bất chợt xuất hiện, La Trinh nằm trong mặt đất mà suy tư trong chốc lát. Có lẽ điều này có liên hệ với dị tượng xảy ra tối đêm qua. Lấy thân thể làm vũ khí, lấy tự thể làm linh hồn, thiên truy bách luyện gột rửa thân thể của ta. Chẳng lẽ cái này được gọi là thiên truy bách luyện chính là để người ta đánh hay sao? Như những gì được ghi chép bên trong mảnh lá vàng kia, La Trinh cảm thấy thân thể của mình giống như một kiện pháp bảo ở cấp bậc huyền khí. Luyện khí chẳng phải là qua thiên truy bách luyện mới có thể rèn ra pháp bảo thượng phẩm hay sao? Vậy bị đánh là có thể sản sinh ra dòng nước ấm tẩy rửa thân thể. Vậy thì bị đánh chẳng khác nào là không ngừng phục dụng thiên địa tạo hóa đan sao? Nghĩ tới khả năng này, tâm tư của La Trinh tựa như lửa nóng, trong lòng hắn kích động đến mức phát run. La Trinh lập tức lồm cồm bò dậy, hắn muốn kiểm chứng lại suy đoán của mình. La Trinh cũng không có bị thương tổn gì, một quyền này của La Đại Long rất có ích cho hắn, nhưng La Trinh vẫn ra vẻ giả vờ cố lấy hết sức để có thể đứng lên. Vì muốn giả vờ cho giống, hắn thậm chí còn không ngừng run rẩy. Khi La Đại Long thấy La Trinh đứng dậy, gương mặt hắn không khỏi kinh ngạc. Vốn tưởng rằng La Trinh trúng một quyền của hắn cho dù không chết thì cũng tàn phế. Không ngờ rằng La Trinh lại có thể đứng lên. Điều này làm cho vẻ mặt La Đại Long có chút không nhịn được. Ha ha, không hổ danh là luyện nhục cảnh đỉnh phong. Đã như vậy thì chịu ăn đòn tiếp đi, nằm xuống cho ta. La Đại Long nói xong lại thi chuyển, cuồng ngưu trùng quyền, lao thẳng tới La Trinh. Oanh! La Trinh lại một lần nữa bị đánh bay cứ như một cái bao cát, rơi xuống mặt đất rồi lăn vài vòng. Khi thân thể rơi xuống, trong lòng La Trinh cũng âm thầm cảm thấy thoải mái. Sau khi bị đánh, dòng nước ấm kia lại lập tức xuất hiện, hóa thành một con rắn nhỏ, dài và hẹp, chui vào trong lục phủ ngũ tạng kỳ kinh bát mạch, không ngừng cô đọng nhục thể, tẩy rửa cơ quan nội tạng của hắn. Cảm giác rất thư thái, La Trinh phảng phất như đang đắm chìm trong gió xuân, toàn thân đều thoải mái vạn phần, đôi mắt hắn lại càng ngày càng thêm sáng, càng có tinh thần hơn. Đi chết đi, bành, ta không tin đánh không chết ngươi. Mỗi khi dòng nước ấm xuất hiện, thân thể La Trinh lại tinh thuần thêm một phần. Đối với La Trinh, La Đại Long giống như một tên thợ rèn đang cần cù, vất vả làm công việc thợ rèn của hắn, thông qua nắm đấm không ngừng rèn luyện chuôi huyền khí La Trinh này. Loại đánh đập này rằng có hồi lâu, La Đại Long mới ngừng tay lại, còn chưa kịp ổn định lại hơi thở, nhìn về phía La Trinh đang nằm trên mặt đất, trong nội tâm hắn kinh ngạc vô cùng. Trước đây hắn cũng nghe nói qua là tên La Trinh này có thể chịu đòn rất tốt, nhưng không ngờ tiểu tử này ương ngạnh như vậy, bị hắn đánh nhiều như thế mà vẫn có thể đứng lên được. Tuy rằng mỗi lần La Trinh đứng lên, thân thể đều run cầm cập, nhìn có vẻ miễn cưỡng vô cùng. La Đại Long nào đâu biết rằng, bộ dáng yếu đuối đến mức gần như phải ngã xuống của La Trinh chỉ là hoàn toàn giả vờ mà thôi. Thực tế là hiện tại người ta đang tràn đầy sức sống, đang hưởng thụ các cảm giác thoải mái từ việc cọ rửa thân thể của dòng nước ấm kia. Đám người làm bia thịt đứng một bên nhìn thấy cảnh này, trong lòng thầm mắng La Trinh thật là ngu ngốc. Nếu không đứng dậy được nữa thì miễn cưỡng để làm gì? Tốt xấu gì cũng có thể để được người ta đưa về, nghỉ ngơi một hai ngày. Hiện tại đứng lên còn phải bị người ta đánh. Đây không phải là ngu thì là gì? Chẳng lẽ người này làm bia thịt mãi cho nên bị nghiện ngược đãi rồi sao? Cảm thấy sung sướng khi bị người khác đánh hay sao? Lần này La Trinh không đứng lên nữa, kỳ thực hắn vẫn còn chưa thỏa mãn, được dòng nước ấm tẩy rửa thân thể thực sự làm hắn nghiện mất rồi. Chỉ là hắn cứ lần lượt bị ngã rồi đứng lên như vậy thực sự là quá mức cường hãn. Nếu hắn lại đứng lên nữa thì sợ là cái suất diễn xuất này không thể tiếp diễn được nữa, khó tránh khỏi có người sẽ nhìn ra hoài nghi. Cho nên La Trinh quyết định ngày mai thì lại bị đánh tiếp vậy. Thấy La Trinh rốt cuộc không thể đứng dậy được nữa, trong lòng của La Đại Long cũng thở nhẹ ra một hơi. Nếu như người đang đứng trước mặt này, hắn còn không thể khuất phục được, vậy thì đúng là quá mất mặt rồi. Màn đêm buông xuống, La Trinh khập khiễng trở lại hầm ngầm. Sau khi chờ mấy tên thuộc hạ của La Gia khóa cửa hầm lại, hắn lập tức trở nên sinh long hoạt hổ. Hôm nay, Phương quản sự vẫn không xuất hiện, là đám thuộc hạ của lão đưa thuốc trị thương đến, 3 viên. Hôm nay lão ta thực sự không quan bớt thuốc trị thương của hắn là đủ 3 viên. Hôm qua khiển trách Phương quản sự một chút, hôm nay hắn liền trở nên đàng hoàng rồi sao? La Trinh lắc đầu, hắn cũng không tin lắm. Hắn hiểu rõ cách suy nghĩ của lũ tiểu nhân như Phương quản sự này, lão ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hẳn có lẽ lão đang suy tính để giở quỷ kế gì đó hại mình. Thôi thì kệ nó. Đối với loại tiểu nhân này phải đề cao cảnh giác, nhưng cũng không nên coi đó là chuyện gì quá quan trọng. Bình đến thì tướng đỡ, mà nước tới thì đất ngăn. La Trinh liền đem 3 viên thuốc để qua một bên. Với trạng thái thân thể hiện nay của hắn căn bản không thể dùng loại dược vật rẻ mạt này. Hôm nay, nguyên cả một ngày bị đánh khắp người cực kỳ dơ bẩn, La Trinh cởi bỏ quần áo, lấy một bình hồ lô lớn múc nước ở trong chum ra tắm rửa. Nước lạnh trong suốt từ trên đầu dội xuống chảy xuống mặt đất liền biến thành nước bùn đen thùi lùi. Trong nước bùn đen thùi lùi kia còn có một ít tạp chất màu trắng mờ. Từ lúc bị đánh, La Trinh cũng đã phát hiện ra, nhờ dòng nước ấm kia tẩy rửa cơ thể mà tạp chất trong cơ thể hắn không ngừng bị ép ra ngoài. Luyện nhục cảnh là như thế nào? Chính là đem tạp chất trong thân thể ép ra ngoài. Luyện cốt cảnh lại ra làm sao? Chính là đem tạp chất trong cốt cách ép ra ngoài. Luyện tạng cảnh là như thế nào? Cũng là nguyên lý đó. Trên thân thể có người có 5 trọng cảnh giới, chính là một quá trình tinh luyện cơ thể. Trước tiên là luyện bì, tiếp theo là luyện nhục, sau đó là luyện cốt, tiếp nữa là luyện tạng, và cuối cùng là luyện tủy. Từ bên ngoài vào bên trong tiến hành theo chất lượng, đến khi tạp chất trong tủy sống cũng được tẩy rửa sạch sẽ, liền có thể đột phá cảnh giới nhục thân, đem tính mạng thăng hoa, tiến tới một cấp độ cao hơn. Hiện tại thì điểm khác biệt lớn nhất giữa La Trinh và những người khác chính là người ta thì cần phải dựa vào tự mình rèn luyện mới có thể thanh trừ tạp chất trong người. Quá trình này là cực kỳ chậm chạp, ngắn thì vài năm mà lâu thì vài chục, thậm chí cả đời. Mà hiện tại La Trinh chỉ cần bị ăn đòn thôi. Dùng dòng nước ấm có tác dụng tương đương với thiên địa tạo hóa đan để tẩy rửa chính mình, đem tạp chất trong người bài xuất đi. So với những người khác khổ sở tu luyện, 1 năm mới có thể bài xuất ra một chút tạp chất, thì chỉ sợ rằng tốc độ của hắn phần nhanh hơn gấp 100, gấp 1000 lần. La Trinh vốn đã là luyện nhục cảnh đỉnh phong, chỉ vì 2 năm nay hắn bị ép trở thành bia thịt, căn bản không có thời gian để mà tu luyện. cảnh giới chỉ dừng lại ở luyện nhục cảnh đỉnh phong mà thôi. Thế nhưng trải qua bữa tiệc đòn của ngày hôm nay, tạp chất trong cơ thể hắn đã được tẩy rửa bài xuất ra ngoài. La Trinh cảm giác rằng thân thể mình tựa hồ đã có biến hóa về chất, nhục thể tinh khiết vô cùng. Thời điểm vừa tắm xong, hắn đã phát hiện ra ở trong tạp chất màu đen kia còn có một ít tạp chất màu trắng mờ. Những tạp chất được bài trừ trong nhục thể có màu đen tuyền, dơ bẩn, mà những thứ tạp chất màu trắng mờ kia chính là những tạp chất được bức ra từ xương cốt. Đây cũng chính là minh chứng cho việc hắn đã tiến vào cảnh giới luyện cốt. La Trinh đem cái giường sắt dịch sang một bên. Bên trong tầng ngầm trông có vẻ trống trải hẳn lên. Toàn thân La Trinh được bao bọc bởi một tầng tử quang. Tầng hào quang màu tím này có vẻ tương tự với hào quang màu tím trên người của La Phái Nhiên ngày trước. La Trinh nhảy lên, đánh ra một quyền, trong không khí lập tức sản xuất ra tiếng nổ vang. Bá! Sóng âm cường đại làm không khí tán loạn, ngọn nến mấy trang giấy bên trong hầm cũng bị quẫy cho hỏng bét. Chỉ tiếc là tầng hầm này nhỏ hẹp, không có nhiều khoảng trống, nếu không, có thêm người đá ở đây, hắn có thể kiểm nghiệm sức mạnh hiện tại của bản thân. Mặt khác, La Trinh cũng sợ tạo ra động tĩnh quá lớn để người ta chú ý, thế nhưng mà hiện tại hắn là cường giả luyện cốt cảnh, đã là chuyện ván đóng thành thuyền. Tối hôm đó, La Trinh kích động mãi không thôi, không thể nào ngủ yên giấc được. Cả buổi tối hắn chỉ ngủ có đúng một canh giờ, nhưng tinh thần vẫn rất là sảng khoái. Sáng sớm ngày hôm sau, mấy tên thuộc hạ của La Gia mở cửa hầm ra, cho La Trinh mặc giáp da, đeo xiềng xích vào, sau đó dẫn hắn đi ra ngoài. Tiến vào luyện cốt cảnh, thân thể của La Trinh cũng có những sự thay đổi rõ rệt. Loại thay đổi này rất khó để có thể nói thành lời. Không cần nói đâu xa, ngay cả chuyện nhỏ như bước đi thôi cũng đã có một chút biến hóa rồi. Mỗi một bước bước ra đều càng thêm nhẹ nhàng, cân bằng và phải dùng ít sức hơn. Nếu không phải là đang có cái xiềng xích chết tiệt trói buộc đôi chân và tay hắn, thì hắn đã lao mình về phía trước rồi chạy đi như bay rồi. Dưới sự dẫn dắt của mấy tên thuộc hạ La Gia, La Trinh nhận ra con đường hắn đang đi có chút không đúng lắm. Toàn bộ La Gia có diện tích rất lớn, nhưng gia tộc quy hoạch cũng rất có quy củ và trật tự. Ngoài diễn võ đường, nghị sự đình, bách thảo viên, luyện khí phường là những nơi mà người trong tộc cùng chung sử dụng, thì những thứ khác cơ bản đều được phân bố ở khu vực tiền viện của La Gia. Mà bây giờ con đường mà La Trinh đang đi lại hướng vào bên trong, tựa hồ đang hướng tới hậu viện của La Gia. La Trinh hơi nhíu mày lại, nhưng không có nói gì, chỉ lặng lẽ theo dõi kỳ biến. Đã rất lâu La Trinh chưa có đến hậu viện của La Gia, hiện giờ nơi này so với trước đó thì có biến hóa rất lớn, đặc biệt là phủ của Tam Gia, chủ của La Gia và thê thiếp của hắn, có thêm không ít đình đài lầu các, còn có thêm mấy hồ nước, lại xây thêm mấy cây cầu nhỏ với nước chảy qua, và thủy tạ. Những kiến trúc này đều được chế tác rất tinh xảo, làm cho người khác dù chỉ xem thôi cũng đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Trên bề mặt của cột trụ được chạm trổ điêu khắc hình rồng phượng đều là dùng hoàng kim chế thành, ngay cả nóc nhà cũng được những khối bảo thạch sáng loáng ngăn nắp xếp lên. Nhìn thấy những gì thê thiếp của Tam Thúc làm, La Trinh trong lòng nhịn không được thở dài một hơi. Tuy rằng nội tình của La Gia là tương đối khá, chút tiền ấy cũng không coi là quá lớn, thế nhưng đường kim thế đạo chỉ có vài cường giả mới có thể tồn tại lâu đời. Đối với một người có cấp bậc võ giả nhỏ bé mà nói, thì những thứ như vinh hoa phú quý này chỉ là thứ thiết yếu cuối cùng mà cần đến thôi. Một gia tộc nếu như cứ an nhàn hưởng lạc thì... La Gia trong tay Nhị Thúc và Tam Thúc sợ rằng sẽ nhất nhanh chóng mà suy thoái mất. Ngay khi đi qua một hồ nước, La Trinh tiến vào một căn biệt viện. Ở trong biệt viện hiện tại có hai người đang ngồi đối diện với nhau uống trà. La Trinh nhìn vào thì thấy một trong hai người đang ngồi uống trà đó là Phương Quản Sự, người đã biến mất hai ngày nay. Tên còn lại thân mặc hoa phục làm bằng tơ lụa, có lẽ tuổi đã trên 50. La Trinh cũng biết đến tên này, hắn tên là Hoàng Cách, vốn là thuộc hạ của La Phủ, bởi vì vợ của Hoàng Cách chính là vú em của La Thừa Vận, con trai trưởng của Tam Thúc. Cộng thêm với việc Hoàng Cách là một tên có tài A-dua nịnh hót rất điệu nghệ, cho nên mối quan hệ của hắn với Tam Thúc là vô cùng tốt, địa vị cũng theo đó mà liên tục tăng lên. Mà hiện tại Nhị Thúc cùng Tam Thúc đều nắm trong tay La Gia, địa vị của tên Hoàng Cách này cũng theo đó mà nước lên thuyền lên, trở thành đại quản sự của La Gia. Ngay cả đệ tử chi thứ của La Gia, hắn cũng không để vào trong mắt. Về phần con của hắn thì lại càng hung hăng càn quấy, La Trinh sớm có nghe qua. La Trinh còn chưa bước vào trong thì chợt nghe Phương Quản Sự cùng Hoàng Cách nói chuyện với nhau. Hoàng Gia Gia, Thừa Vận thiếu gia thưởng cho người cái biệt viện này thực sự là tinh phẩm. Tiểu nhân nếu nhìn không nhầm thì tấm biển được điêu khắc hình ngọc long ở trước cửa kia đều được làm bằng đá hoa cương loại thượng hảo hạng, đúng chứ? Hoàng Cách cười hăng hắc rồi nói. Ngươi đúng là có mắt nhìn, không riêng gì Ngọc Long, ngươi xem đi, nóc phòng cũng được làm bằng ngói lưu ly, còn có con sư tử bằng đồng này, hết thảy đều là mời người có tay nghề tốt nhất của Sùng Dương quận chế tác. Phương quản sự thẩm định qua từng đồ vật mà Hoàng Cách giới thiệu, dáng vẻ có vẻ thưởng thức, sau đó chậc chậc trong miệng nói: Hoàng lão, cái biệt viện này của ngài quả là cái gì cũng tốt, nhưng có lẽ còn thiếu chút gì đó. Biệt viện của ta ở đây, muốn cái gì có cái đó, còn có thể thiếu cái gì chứ? Hoàng Cách đắc ý nói. Phương quản sự lại cười hì hì rồi nói: Đương nhiên là thiếu một tên gia nô nhanh nhẹn rồi, về điều này ta đã cho người mang người đến cho ngài. Có người này làm người hầu thì đảm bảo rằng ngài sẽ có mặt mũi vô cùng lớn. Người nọ là ai vậy? Hoàng Cách tò mò hỏi. Phương quản sự đứng dậy hướng về ngửa cửa sân rồi chỉ tay nói vọng ra ngoài: Hoàng lão, ngươi xem. Hoàng Cách nhìn theo hướng tay chỉ của phương quản sự liền thấy La Trinh. Người này ngày xưa là đại thiếu gia của La Gia, đại danh đỉnh đỉnh, hắn làm sao có thể không biết cơ chứ? La Trinh đứng ở cửa sân, những lời mà phương quản sự cùng Hoàng Cách vừa nói hắn nghe rõ mồn một. Một cơn lửa giận từ trong lòng dâng lên. Hai tên cẩu nô tài này khẩu khí cũng thật là lớn, thực sự là quá càn rỡ rồi. La Trinh hắn tuy trở thành gia nô, nhưng đối với việc này hắn vẫn không thể nào nhẫn nhịn được. Coi như là đệ tử chi thứ bình thường cũng chẳng dám ở trước mặt hắn làm càn quá mức. Dù sao, La Trinh cũng đã từng có địa vị ở chỗ này. Hắn thân vẫn là cháu đích tôn. Tên phương quản sự kia lại dám thúc giục Hoàng Cách dùng La Trinh hắn làm người hầu để bưng trà rót nước, trở thành thuộc hạ để cho Hoàng Cách tùy ý sai bảo. Hoàng Cách nhìn qua đánh giá La Trinh, lão ta che đi nếp nhăn trên khuôn mặt, hiện lên dáng vẻ tươi cười, âm trầm nói: Gọi tên tiểu tử này đến chiếu cố ta, quả thực rất là phù hợp, không biết thừa vận thiếu gia liệu có nói gì không? Hoàng lão, người yên tâm, ngài thế nhưng là đại quản sự của La Gia ta, muốn làm gì hắn thì cứ tùy ý. Tên La Trinh này hiện tại chỉ là một tên gia nô vô danh mà thôi, mỗi ngày đều bị đưa đến diễn võ đường, đánh cho khóc gào thảm thiết. Giờ ở đây làm thuộc hạ của ngài thì hắn hẳn là phải thấy thoải mái hơn nhiều. Phương quản sự tiếp tục nói, cố gắng thuyết phục Hoàng Cách. Loại người như Hoàng Cách này địa vị đi lên từ tầng thấp kém nhất, thứ hắn coi trọng chính là mặt mũi. Nghĩ tới việc người đã từng là đại thiếu gia, giờ đây lại phải đích thân sách bô cho mình, Hoàng Cách liền gật đầu hỏi phương quản sự: Nếu không có việc gì, vậy thì cứ làm như thế đi. Vậy thì được, cứ làm như thế. Phương quản sự sau khi gật đầu liền tự mình bước ra kêu mấy tên thuộc hạ của hắn đưa La Trinh vào. Nhưng mà La Trinh lại đứng yên tại chỗ không hề động đậy gì, mặc cho bị túm áo kéo đi, hắn cũng không có gì động nửa phần. Những tên thuộc hạ này mặc dù có thực lực luyện bì cảnh nhưng chỉ vậy thôi, làm sao có thể làm gì La Trinh có thực lực luyện cốt cảnh phải di chuyển được. Hai chân của La Trinh giống như bị búa tạ nện xuống vậy, đóng sâu trên mặt đất. Mấy tên thuộc hạ kia cuối cùng cũng hết hơi, sau lưng bọn họ ướt đẫm mồ hôi, thở hồng hộc như trâu. La Trinh, đây là ta cho người cơ hội hầu hạ Hoàng Gia Gia, người rượu mời không muốn, muốn uống rượu phạt chứ gì. Phương quản sự thấy thế hất tay áo lên nói. Đúng lúc này trong đôi mắt của La Trinh lóe lên hung quang, hắn gầm lên giận dữ. Sau khi tiến vào luyện cốt cảnh, xương sườn ở trước ngực co rút lại càng mạnh, tiếng giống phát ra như sấm nổ, làm cho tai của Hoàng Cách và đám thuộc hạ đều run lên cực kỳ khó chịu. Hoàng Cách, Phương Thông, coi như là nhị thúc của ta, là bính quyền ở chỗ này cũng chẳng dám bắt ta hầu hạ hắn. Hai tên tiện nhân ngoại tộc các ngươi, thật không ngờ lại dám hung hăng cản quấy. Không biết là ai đã cho các ngươi thêm lá gan, dám không coi ai ra gì, bắt lão tử đến hầu hạ ngươi. Cố khế tức hùng hổ dọa người phát ra từ La Trinh, hắn hướng về phía phương quản sự dũng mãnh lao tới. Ngay tức khắc phương quản sự sợ hãi lùi lại vài bước chạy trốn về sau lưng Hoàng Cách. Phương quản sự hôm nay đưa La Trinh đến đây thực sự là muốn để Hoàng Cách đối phó với La Trinh. Giờ đây nhìn thấy dáng vẻ kích động của La Trinh, hắn liền biết chuyện này đã thành công hơn phân nửa. Tên đại quản sự này là từ một tên gia nô từng bước mà bò lên. Điều hắn kiêng kỵ nhất chính là người khác mắng hắn là tiện nhân. Lần này chỉ sợ rằng La Trinh chịu không nổi rồi. Nghe La Trinh nói vậy, Hoàng Cách trái lại đứng yên bất động, đôi mắt híp lại, buồn rười rượi nói. La Trinh, ngươi đừng có quên thân phận hiện tại của ngươi. Giờ ngươi chỉ là một tên gia nô thấp kém nhất mà thôi, chẳng còn là thiếu gia chủ năm nào nữa đâu. Thiếu gia chủ đương nhiệm gọi là La Phái Nhiên, không phải là La Trinh ngươi. Kêu một tin bia thịt đến hầu hạ cho ta cũng đã là vinh hạnh cho ngươi rồi. Cút! La Trinh dùng sức cơ thể rung lên, những tên thuộc hạ kia lập tức bị bắn văng ra ngoài, rơi trái ngã phải. Hoàng Cách nhìn thấy một màn này tiếp tục nói. La Trinh, thân ngươi vốn là mang tội, chẳng lẽ giờ ngươi lại muốn tạo phản sao? Dựa theo quy định của tộc nên xử lăng trì. Nghe vậy, La Trinh cười lạnh một tiếng, bước một bước dài vào trong biệt viện, vừa đi vừa cười to nói, tộc quy sao? Cái thứ tiện nhân ngoại tộc cũng dám ở trước mặt ta giảng giải, ra pháp với ta sao? Hôm nay, ta sẽ cho các ngươi hiểu rõ cái gì gọi là tộc quy. Lời vừa dứt, La Trinh liền giơ một tay lên đánh về phía Hoàng Cách. Trong xương cốt của La Trinh lúc này phát ra một hồi âm thanh như tiếng hạt đậu nổ. Thanh âm đó là do La Trinh đem lực lượng vận chuyển tới cực hạn, cốt cách va chạm vào nhau mà phát ra. La Trinh, ngươi dám? Nếu ngươi đánh ta, Thừa Vận Thiếu Gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi chỉ là một cái bia thịt mà thôi, một thân một mình. Tại La Gia này, ngươi không quyền không thế. Ngươi không sợ người đang sống lại bị người ta đánh chết hay sao? Hoàng Cách cố gắng chấn định bản thân lại nói, bá. Hoàng Cách vừa dứt lời, một cái tát đã đánh thẳng vào mặt hắn. Tiến vào luyện cốt cảnh, lực lượng trong người La Trinh như tăng lên gấp bội. Một tát này tuy không phải toàn lực, nhưng lực đạo của nó cũng không phải là nhẹ. Gương mặt già nua của Hoàng Cách vốn trắng bệch, nay lại có thêm 5 dấu ngón tay nổi lên, nhìn như được in vào đó vậy. Nửa bên mặt của hắn đã sưng lên trông giống như cái đầu heo. Theo tộc quy của La Gia, ăn nói bừa bãi, chỉ trích người khác, vả miệng, bá. Theo tộc quy của La Gia, vẽ đường cho hiêu chạy, tự cho mình là đúng, vả miệng, bá. Theo tộc quy của La Gia, xui nguyên dục bị, đổi trắng thay đen, vả miệng, bá. Theo tộc quy của La Gia, bá. Mỗi cái tát đánh xuống tức thì lại có một đám mưa máu tuôn ra. Vương quản sự đứng một bên nhìn thấy một màn này toàn thân đều run rẩy. Chuyện này, điều này hoàn toàn không giống với kịch bản mà hắn suy nghĩ trong đầu chút nào. Vốn hắn cho rằng La Trinh thường ngày bị đưa đi làm bia thịt cũng chẳng có biểu cảm gì, chỉ có một dáng vẻ nhu nhược ôn hòa. Sao giờ đến cả Hoàng Cách lão mà hắn cũng dám đánh? Vương quản sự không biết rằng La Trinh nhẫn nhục chịu đựng là do hắn căn bản không thèm so đo với đám hạ nhân mà thôi. Lúc này đây, ở cửa ra vào đã có không ít đệ tử của La Gia vây quanh, nhưng tên đệ tử kia nhìn thấy một màn như vậy, nguyên cả đám đều tràn đầy kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thấy chút được nỗi giận trong lòng. Tên đại quản sự Hoàng Cách này dựa vào mối quan hệ với La Thừa Vận, trong La Gia tung hoành ngang dọc không sợ gì, cứ như hắn tự xem mình là chủ của La Gia này vậy. Thường ngày một vài đệ tử chi thứ bị Hoàng Cách khi dễ không ít, bọn họ cũng đành nhịn nhục cho qua. Nhưng tên Hoàng Cách này lại không biết thu liễm một chút nào, hắn thấy bọn họ càng nhẫn nhịn thì càng thêm hung hăng càn quấy, càng thêm khi dễ bọn họ. Ngày hôm nay lại có người nhảy ra dạy cho hắn một bài học, bọn họ cũng hoàn toàn chút được cơn giận kìm nén bấy lâu nay. Thế nhưng, những tên đệ tử của La Gia này cũng biết rằng một tên ngoại tộc có tư cách hung hăng càn quấy như vậy là bởi vì hắn có chỗ dựa rất lớn. Hoàng Cách phách lối như vậy căn bản vì hắn có quan hệ với La Thừa Vận. Cộng thêm việc Hoàng Cách hung hăng cản quấy như vậy, nhưng khi đứng trước thê thiếp của Tam gia chủ thì lại đem bản năng nô tài của hắn phát huy đến cực hạn. Thế nên Hoàng Cách rất được Tam gia chủ cùng thê thiếp của hắn hoan nghênh. Hiện tại thân phận của La Chính chỉ là gia nô mà thôi, vậy mà lại dám đánh Hoàng Cách, hẳn La Trinh sẽ gặp phiền phức lớn. Lần này La Trinh nhất định xong đời. La Trinh đánh hơn 10 tát rồi dừng tay lại. Giờ đây khuôn mặt Hoàng Cách máu thịt lẫn lộn bè bét, máu chảy đầm đìa, không nhìn kỹ thì rất khó có thể nhận ra đâu là mũi, đâu là miệng, đầu tóc, hoa dâm giờ đây cũng đã tán loạn trông rất quỷ dị. Sau khi La Trinh dừng tay, cái miệng nát bấy của Hoàng Cách giật giật vài cái, mơ hồ nói, ngươi chờ. Không đợi Hoàng Cách nói xong, La Trinh lại bổ thêm một tát, sau đó Hoàng Cách mắt trợn trắng đầu ngửa ra, ngã trên mặt đất. Giáo huấn Hoàng Cách xong, La Trinh đưa ánh mắt lại nhìn về phía Phương quản sự. Phương quản sự nhìn thấy ánh mắt của La Trinh nhìn mình, nhịn không được run rẩy một hồi, bước lui lại hai bước kêu ẩm lên. La Trinh, ngươi là gia nô. Gia nô thì sao? La Trinh vừa bước tới gần vừa nói. Sao ngươi dám phạm thượng? Phương quản sự nói. Cái gì mới là thượng? Cái gì mới là hạ? Ta thân mang họ La, dù là gia nô thì ta vẫn họ La. Hơn nữa ngươi đã quên rằng nắm đấm của ta lớn hơn ngươi, vậy ta chính là thượng. Thực lực của ta mạnh hơn ngươi, vậy ta chính là thượng. Công phu của ta lợi hại hơn ngươi, vậy ta chính là thượng. Nói xong La Trinh liền nắm lấy Phương quản sự. Thực lực luyện cốt cảnh của hắn, Phương quản sự tựa như một con gà biết nghe lời. La Trinh một tay xách lão ta lên, sau đó rất nhanh, 10 bàn tay lại được đánh ra. Âm thanh đùng đùng vang lên, khiến cho người khác nhìn vào được cảm thấy được một hồi ê răng, thực sự là quá đau nhức rồi. Cuối cùng cảm thấy đánh đã đủ, La Trinh tiện tay ném Phương quản sự về phía Hoàng Cách. Hai người đều hét lên một tiếng thảm thiết, sau đó La Trinh nói, hôm nay ta giáo huấn các người hãy nhớ kỹ sự đau đớn này, ngày sau mới có thể phân biệt thị phi tốt xấu. Các người nên hiểu chuyện gì có thể làm và chuyện gì không thể làm. Dứt lời, Gia Trinh xoay người, rời khỏi biệt viện. Hắn vừa đi đến cửa, đám đệ tử La Gia đang đứng vây xem, nhất thời cũng giải tán. Mặc dù không có những tên thuộc hạ kia áp giải, La Trinh vẫn tự giác đi đến diễn võ đường. Hiện giờ trong lòng La Trinh đang cảm thấy rất bất mãn với quy củ của La Gia. Nhị thúc cùng với tam thúc của hắn không còn tuân theo quy củ, luật lệ trong tộc. Mấy đứa con của bọn họ cũng theo đó mà hung hăng càn quấy, như La Phái Nhiên và La Thừa Vận. Liệu bọn họ trong mắt bọn hắn còn có tộc quy hay không? Đây cũng là lý do vì sao mấy tên thuộc hạ lại dám nháo sự lên như vậy. Bọn họ có thể trà đạp tộc quy, coi rẻ tộc quy, nhưng không thể không tuân theo tộc quy. Suy nghĩ đó của La Trinh cũng không phải là cổ hủ, mà đó coi như là một loại cố chấp. Không khí tại diễn võ đường ngày hôm nay có chút không giống ngày thường. Việc La Trinh đánh đại quản sự Hoàng Cách và phương quản sự đã lan truyền khắp toàn bộ La Gia. 2 năm trước, La Trinh đã trở thành tội thân của gia tộc, trở thành gia nô, trở thành một tấm bia thịt. Mặc dù vậy thì La Trinh vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng, bất luận đám đệ tử La Gia có đánh hắn thế nào, hắn cũng đều âm thầm chịu đựng, nhường nhịn trong lòng, không hề rên rỉ một tiếng nào, cứ như một con cừu non dịu dàng ngoan ngoãn vậy. Mọi người cũng đã quên rằng La Trinh hắn từng là thiếu gia chủ của La Gia, cũng đã quên rằng bản thân La Trinh cũng có thực lực luyện nhục cảnh. Giờ thì những tên đệ tử của La Gia kia xem như cũng đã hiểu rõ, La Trinh thực sự không phải là một quả hồng mềm để bọn hắn có thể tùy ý đánh đập. La Trinh không có phản kháng lại, đó là bởi vì bọn hắn cũng mang họ La, cũng là con cháu của La Gia, còn những kẻ ngoại tộc thì không có tư cách này. Chính vì vậy, hôm nay trên diễn võ đường, những tên đệ tử của La Gia kia khi nhìn về phía La Trinh, trong mắt đều ẩn chứa một chút kính sợ. Đến lúc giáo đầu phân phó cho đệ tử La Gia lựa chọn bia thịt để luyện tập, cũng không có một ai dám chọn chúng La Trinh nữa. La Trinh cũng chỉ đành cười khổ, kết quả này cũng không phải là thứ mà hắn muốn. Hiện tại điều hắn cần nhất chính là rèn luyện nhục thể của mình. Nhưng giờ thì đám đệ tử của La Gia này cứ làm như không nhìn thấy hắn đứng ở đó vậy. Như thế này thì hắn phải làm sao đây? Cũng không thể nói rõ ra được là giờ ta đang rất cần những quyền cước kia, các người đến đánh ta đi chứ. Từng người trong đám bia thịt đều được những tên đệ tử của La Gia lựa chọn. Trong lúc này, ở một góc của diễn võ đường, chỉ còn một mình La Trinh đứng đó, hắn thực sự không cảm thấy dễ chịu gì. Đám người kia cũng không nên kinh sợ hắn như vậy chứ. Cuối cùng La Trinh hướng về một người vẫn còn đang luyện quyền ở trước người đá, bước tới nói: Đại Long, đánh người đá thì có gì tốt, đến luyện quyền với ta đi. Chuyện này, đến cả một người thường ngày vẫn hay lỗ mãng như La Đại Long, trên khuôn mặt cũng xuất hiện nét do dự. Ta là bia thịt, hiển nhiên cũng muốn được luyện tập cùng với ngươi. Yên tâm đi, ta đây mặc giáp da rất dày, đánh vào không ảnh hưởng gì đâu. La Trinh vỗ ngực nói. Nghe La Trinh nói vậy, La Đại Long cũng không từ chối nữa, nếu không người khác sẽ nghĩ rằng hắn quá nhu nhược mất. Dù vậy thì trong nội tâm của La Đại Long vẫn thực sự nghĩ rằng không nên đi chọc vào La Trinh. Trong lòng của La Đại Long vẫn có chút cố kỵ, quyền đầu tiên hắn đánh ra cũng không phát huy hết toàn lực, tối đa chỉ đánh ra 5-6 phần lực mà thôi. Với quả đấm mềm oặt này, hiệu quả rèn luyện thật không được tốt. Khuôn mặt La Trinh bỗng có chút khó coi, dòng nước ấm tạo ra thông qua quyền này thực sự là quá ít. Điều này làm La Trinh rất không hài lòng. Thêm chút sức đi, đến đây, hung hăng vào mà đánh. Lúc xuất quyền thì nhanh, nhưng sau đó tốc độ lại quá chậm. Ở đây ngươi còn cố kỵ cái gì? Một quyền này là có chuyện gì xảy ra vậy? So với ngày hôm qua thực sự là kém quá xa. Nhìn thấy một cái bia thịt lại thúc giục đối phương đánh vào bản thân mình, đám đệ tử La Gia đứng trong diễn võ đường đều tỏ ra kinh ngạc, cái cằm gần như là rớt xuống đất. Bọn hắn thực sự đoán không ra La Trinh đang suy nghĩ cái gì trong đầu. La Đại Long cũng không suy nghĩ nhiều, nghe theo La Trinh hướng dẫn từng bước, hắn cũng chậm rãi điều chỉnh lại, tay chân dần thả lỏng, sức lực cũng khôi phục lại trình độ như ngày thường. Bành, bành. Từng quyền điên cuồng nện lên người La Trinh, theo đó từng sợi rồi từng đạo nước ấm chảy xuôi theo cơ thể La Trinh, đưa tạp chất trong các đầu khớp xương bức ra. Mỗi một quyền đánh vào đều làm xương cốt của La Trinh tinh thuần hơn một phần, mức độ cứng rắn, tính bền dẻo của cốt cách cũng tinh tiến thêm một tầng. Chỉ cần bị đánh lại có hiệu quả như sử dụng thiên địa tạo hóa đan, loại biến hóa về chất này mang theo sự vui sướng khó có thể nói lên lời. Mặc dù trên khuôn mặt của La Trinh thể hiện ra sự thống khổ, nhưng trong lòng thì lại muốn hét to: Hãy đến đây, đánh mạnh hơn nữa đi. Cứ như vậy, 3 canh giờ trôi qua. Lúc này có mấy tên thuộc hạ của La Gia đem đồ ăn đến, dù là đệ tử của La Gia hay bia thịt thì đều được cần ăn để bổ sung thể lực. Chỉ là đám đệ tử của La Gia thì được những thứ thơm ngon, còn đám bia thịt thì chỉ có nước cùng với bánh bao cứng ngắc. Trải qua 3 canh giờ rèn luyện, bụng của La Trinh cũng cảm thấy rất là đói. Rèn luyện thân thể vốn là hao tổn rất lớn về mặt thể lực. La Trinh cũng không chê đồ ăn khó ăn, liền cầm bánh bao chuẩn bị nhét vào miệng. Đúng lúc này thì đột nhiên có một cái mâm sứ hiện ra trước mặt La Trinh. Bên trong mâm sứ có đầy đủ mỹ vị, hương thịt thơm ngon tản mát dụ người. La Trinh ngẩng đầu nhìn lên là La Đại Long đem phần ăn của hắn tới. La Đại Long cười cười rồi nói, cùng ngồi ăn đi. La Trinh cũng không khách khí, đem một miệng lớn bánh bao, một miệng lớn thịt rồi bắt đầu ngồi ăn. Người đã đánh tên Hoàng Cách kia, vậy cũng nên cẩn thận, nhị thiếu gia sẽ đối phó với người. La Đại Long nhỏ giọng nói. La Trinh lấy đồ ăn, ăn như hổ đói. Đã rất lâu rồi, từ khi trở thành bia thịt tới giờ, hắn chưa được ăn thứ gì ngon như vậy. Nghe La Đại Long nói, La Trinh khẽ gật đầu. Hắn biết La Đại Long là đang có thiện ý nhắc nhở hắn. Dù sao hắn cũng từng là thiếu gia chủ. Đối với những chuyện này, so với những đệ tử chi thứ như La Đại Long thì hắn càng hiểu rõ hơn nhiều. Nhị thúc cùng tam thúc để La Trinh sống lâu như vậy cũng không phải là vì lòng nhân từ gì, mà là hắn bây giờ quả thực quá mức thấp kém, tựa như một con kiến vậy. Có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Đối với bọn họ, hắn cũng chẳng phải là thứ gì có khả năng uy hiếp cả. Nhưng nếu con kiến La Trinh này dám cắn bọn hắn một cái, để cho bọn hắn cảm nhận được một tia đau đớn, thì bọn hắn hẳn là sẽ không do dự mà giết hắn. Chỉ là, đúng là rất hả giận, tên gia hỏa họ Hoàng kia, bọn ta sớm đã không vừa mắt rồi. La Đại Long nói xong, liền nở nụ cười. Hả giận không chỉ có một mình La Đại Long, ngoài trừ tam gia chủ cùng với thê thiếp của hắn ra thì tất cả đệ tử La Gia đều cảm thấy hả giận. Đám đệ tử của La Gia đang ở trong diễn võ đường, mặc dù ngoài miệng không có nói ra, giống như La Đại Long, nhưng ánh mắt của bọn hắn thì cũng nói lên rất nhiều. 2 năm qua, tam gia chủ của thê thiếp của ông ta thực sự là rất quá đáng, quả thực chỉ có thể dùng từ bóc lột để mà hình dung. Cắt xén bớt tiền chi tiêu hàng tháng của đệ tử chi thứ, ngay cả đan dược dùng để luyện công cũng bị bào gọt đi. Rồi đến cả mấy tên hạ nhân cũng có thể bò lên đầu La Gia bọn họ mà ngồi. Đó là dựa vào cái gì? Gần như tất cả tài nguyên đều hướng đến người của La Phái Nhiên và La Thừa Vận. Tâm tình của đám đệ tử chi thứ kia còn bình ổn được mới là chuyện lạ. Hiện tại mỗi người trong bọn hắn đều hoài niệm về quãng thời gian mà phụ thân của La Trinh còn đảm nhiệm chức vị gia chủ. Khi đó tộc quy xâm nghiêm, trong La Gia cũng không có nhiều chuyện nội bộ lục đục với nhau, cũng chẳng có tên hạ nhân nào dám ỷ thế hiếp người, càng không có nhiều chuyện mất công bằng như hiện nay. Chỉ tiếc là khoảng thời gian tốt đẹp kia sẽ không còn quay lại nữa. Mà ngay cả cái loại hoài niệm này, đám đệ tử La Gia cũng chỉ dám giấu trong lòng, không dám đem ra chỉ trích, sợ rằng lỡ như mà truyền ra ngoài thì sẽ bị tộc quy trừng trị. La Gia này đã thối nát rồi. La Trinh cảm thán, nếu như có cơ hội, chờ đến khi thực lực của ta lớn mạnh, nhất định phải đem La Gia thanh lý môn hộ. Ở bên trong một căn dinh thự tráng lệ thuộc khu vực của tam gia chủ, La Gia mà La Trinh vừa mới đi qua cách đây không lâu. Hoàng Cách trên đầu được băng bó bằng băng gạc, bọc vào tầng tầng lớp lớp chỉ để lộ mũi, mắt và cái miệng, hoàn toàn không nhìn ra. Bịch một tiếng, hắn quỳ trên mặt đất the thé giọng khóc ròng. Thừa Vận thiếu gia, người phải làm chủ cho tiểu nhân. Phía đằng trước Hoàng Cách có một thiếu niên thân mặc thanh y đang ngồi dựa lưng vào ghế. Thiếu niên này tướng mạo tuấn tú, nhưng lúc này mặt hắn lại có một cỗ khí tức cuồng ngạo xen lẫn tàn nhẫn. Hắn là nhị thiếu gia của La Gia, La Thừa Vận. Ta nghe nói người muốn thu La Trinh làm nô tài, đến chăm sóc cho cuộc sống hàng ngày của ngươi. La Thừa Vận ngoẹo đầu cười nói. Thừa Vận thiếu gia, không phải. Hoàng Cách khóc nức nở một hồi rồi phủ nhận. La Thừa Vận căn bản cũng không thèm nghe Hoàng Cách giải thích, hắn cười nói. Tuy La Trinh đã trở thành gia nô, nhưng tốt xấu gì hắn cũng mang họ La, cũng từng là thiếu gia chủ của La Gia. Cho dù ta thu hắn làm nô bộc cũng có chút không thích hợp cho lắm. Cái đầu của ngươi đúng là hỏng rồi, cho nên mới có thể làm ra chuyện này, bị đánh là đáng. Hoàng Cách dập đầu tiếp tục khóc lóc nói, Thừa Vận thiếu gia, lần này là tại tiểu nhân không đúng, nhưng ngài cũng nên làm chủ. Hoàng Cách vừa phàn nàn lại vừa lặng lẽ hướng bên cạnh nói, bên cạnh hắn là một người phụ nữ trung niên tuổi chừng 40, người này không nói tiếng nào, bước đến bên người Hoàng Cách cũng quỳ xuống theo. Người phụ nữ trung niên này chính là vợ của Hoàng Cách, đồng thời cũng là vú em của La Thừa Vận, chăm sóc La Thừa Vận từ nhỏ tới lớn. La Thừa Vận từ nhỏ mất mẹ cho nên quan hệ của hắn với người vú em này vô cùng tốt, tình như mẫu tử. Nhị nương cũng không cần quỳ, Hoàng Cách, người cũng đứng lên đi. La Thừa Vận khoát tay nói, thanh âm của Hoàng Cách run lên, Thừa Vận thiếu gia. Vậy là, ngài đã đáp ứng rồi sao? La Thừa Vận từ ghế đứng dậy, bước lên 2 bước rồi nói. Đường ca trước đây từng nói giữ cho La Trinh một mạng, tựa là để lại cho hắn còn sống, lại để cho hắn nhìn. Thế nhưng mà La Trinh cũng chẳng phải nhân vật quan trọng gì, La Trinh hắn cũng không phải là một đại nhân vật. Ngày hôm nay đường ca liền muốn lên đường đi Thanh Vân Tông, vậy thế ta liền giúp đường ca xử lý La Trinh cho sạch sẽ đi vậy. Hoàng Cách nghe xong trên mặt miệng cười lại khiến khuôn mặt biến dạng không ra hình thù, hắn nói, đà tạ Thừa Vận thiếu gia. Chỉ là vấn đề này còn phải chờ. La Thừa Vận sờ đầu của mình rồi nói tiếp. Ta vừa mới dùng viên thiên địa tạo hóa đan của gia tộc. Tháng này ta muốn bế quan, đem dược lực để luyện hóa tẩy rửa thân thể. Chờ đến ngày tộc luyện một tháng sau đi. Đến lúc đó ta sẽ chọn hắn là đối thủ sinh tử đấu, tự tay đánh chết hắn. Nói xong trên khuôn mặt La Thừa Vận lại tản ra một tầng sát khí. Tộc luyện chính là thời điểm để cho đệ tử của La Gia kiểm chứng thực lực của mình. Ngày hôm đó các trưởng bối La Gia cũng sẽ ra mặt thẩm duyệt thành quả tu luyện của đệ tử. Đồng thời tộc luyện cũng là một cơ hội cho đám người gia nô thường ngày làm bia thịt kia. Ở trong ngày tộc luyện này, nếu có tên bia thịt nào đó có thể sống sót qua sinh tử đấu thì hắn sẽ có được sự tự do. Dù là tên bia thịt hèn mọn nhất cũng có khát vọng được quyền tự do. Nếu như bọn họ không thể có được tự do thì cuối cùng sẽ đến lúc bọn họ không chịu đựng nổi áp lực bị đánh mỗi ngày nữa, rồi sẽ chết dục đi. Thiết lập quy tắc này tựu là để cho trong lòng đám người bia thịt kia dấy lên một tia hy vọng mình có thể vượt qua sinh tử đấu trong ngày tộc luyện, có thể đi ra ngoài, không phải làm cái thứ bia thịt hèn mọn này nữa. Thế nhưng, sinh tử đấu này căn bản đã là không có công bằng, đám người làm bia thịt kia bình thường, thường xuyên bị đánh đập, khắp người đều là thương tích, làm sao có thể cùng những đệ tử tinh anh của gia tộc được huấn luyện bài bản kia quyết đấu sinh tử được cơ chứ? Không biết đã có bao nhiêu là bia thịt đã bị chôn sống, bị đánh chết trong ngày tộc luyện này. Vào ngày hôm đó, các trưởng bối của La Gia sẽ kiểm nghiệm thực lực của đám đệ tử, dựa theo thực lực để khen thưởng. Vậy nên mỗi đệ tử La Gia đều sẽ dốc toàn lực, cũng là lúc bọn họ ra tay nặng nhất, tàn nhẫn nhất. Được, Thừa Vận thiếu gia, vậy hãy để cho tên tiểu tử kia sống lâu thêm một tháng vậy. Hoàng Cách lại dập đầu mấy cái rồi mới trở mình bỏ dậy. Đôi mắt kia ở phía dưới băng gạc lập tức lóe ra hung quang. Chờ La Thừa Vận rời đi, người phụ nữ trung niên kia mới đến gần Hoàng Cách khuyên nhủ hắn. Thiếu niên La Trình cũng thật là đáng thương. Mặc dù hắn đánh chàng là không nên, nhưng chàng chỉ cần giáo huấn hắn một chút là được, cần gì phải bức tử hắn. Hoàng Cách nghe vậy lại nói, ngươi, ngoại trừ lòng dạ đàn bà ra, ngươi còn biết cái gì nữa? Bị chồng mắng, người phụ nữ trung niên kia ngập ngừng muốn nói vài câu, nhưng cuối cùng lại thở dài, cũng không nói gì nữa. Một thùng nước lớn được La Trình dội xuống khắp người, tạp chất màu trắng ngà cũng theo dòng nước mà chảy xuôi xuống mặt đất. Sau khi tiến vào luyện cốt cảnh, nhục thể của La Trinh đã hoàn toàn không có bất kỳ tạp chất gì nữa. Hiện tại thứ tạp chất hắn bước ra ngoài đều là tạp chất có màu trắng ngà trong cốt cách của hắn. Sau khi dòng nước cuộn tạp chất đi, La Trinh cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm khoan khoái hẳn lên. Những ngày qua phương quản sự đã không còn dám tìm hắn gây sự nữa, điều này làm La Trinh càng thêm thoải mái hơn. Đến đêm, La Trinh lại dựng tấm giường sắt lên cho nó áp sát vào vách tường, sau đó lại dùng từng tầng bông sợi bọc cái khung giường lại, làm thành một cái mộc nhân đơn giản. Khung giường dính chặt vào tường của hầm đá cho nên phần lớn lực đạo đều sẽ bị bức tường đá dày đặc kia hấp thu. Như vậy giường sắt sẽ không bị mấy quyền của La Trinh đánh nát. Còn có thêm những sợi bông bao bọc lại cho nên thanh âm mỗi quyền mà La Trinh đánh ra cũng sẽ được hạ thấp đến mức nhỏ nhất. Lại cộng thêm việc hắn đang ở dưới tầng hầm, người bên ngoài căn bản không thể biết hắn đang lén lút tu luyện. La Trinh sử dụng tuyệt học tử đàn quyền được La Gia truyền thừa mấy trăm năm, là một trong những tuyệt học không truyền ngoài của La Gia, dù là đệ tử chi thứ cũng không thể dễ dàng được truyền thừa loại võ kỹ này. Trước khi bước vào luyện cốt cảnh, La Trinh đã từng không có cách nào để tu luyện chiêu thức tử đàn quyền, mà nay hắn đã có thể hạ bút thành văn. Tử đàn thốn kình. Ở trên tường đá bảy âm thanh trầm đục nhất thời tuôn ra. Tử đàn thốn kình là chiêu thức tinh thâm nhất trong tử đàn quyền. Một lần thốn kình đánh ra có thể tạo thành nhiều đường thương tổn khác nhau. Số lượng đường thương tổn càng nhiều thì trình độ vận dụng càng cao. Bảy thanh âm phát ra, một quyền kia đã đánh vào bảy điểm ở trên mộc nhân bằng cái giường sắt. La Trình cũng không hài lòng lắm với kết quả này. Phụ thân đã từng nói là người từng đánh ra 8 điểm thương tổn khi vẫn còn ở thực lực luyện cốt cảnh. Mà hiện tại La Trinh cũng đang có thực lực luyện cốt cảnh, nhưng lại chỉ có thể phát ra 7 điểm mà thôi. Xem ra, hắn vẫn còn chưa hiểu tử đàn thốn kình đủ sâu, phải không ngừng cố gắng luyện tập mới được. Từng quyền đánh ra phát ra những âm thanh trầm đục. Tiến vào luyện cốt cảnh thì sức mạnh của La Trinh cũng tăng lên một cách điên cuồng. La Phái Nhiên đã là luyện cốt đỉnh phong, sức mạnh mỗi quyền của hắn đều hơn ngàn cân. Mà hiện giờ La Trinh vừa bước vào luyện cốt cảnh, hắn đoán chừng quyền hắn đánh ra cũng khoảng từ 7 đến 800 cân. Chút thực lực ấy vẫn còn chưa đủ. Nhưng mà mấu chốt là La Trinh muốn tiến vào Thanh Vân Tông kìa. Hắn nghĩ đến muội muội của mình La Yên đang bị nhốt tại luyện ngục sơn. Trong nội tâm của La Trinh giống như bị một tảng đá lớn đè nặng. Từ trước đến nay, La Yên đều rất ngoan ngoãn nghe lời, tuyệt đối không thể nào lại gây ra chuyện thị phi, nhất định là nàng bị hãm hại. La Trinh hắn phải mau chóng tiến vào Thanh Vân Tông, chỉ có như vậy hắn mới có thể bảo vệ được La Yên. Mỗi một quyền đánh ra sau đó lực đạo lại mạnh hơn quyền trước vài phần. Thanh Vân Tông chính là tông môn lớn nhất trong đế đô, hàng năm đều thu nhận đệ tử trong phạm vi toàn bộ đế quốc. Toàn bộ đám thanh niên của đế đô đều lấy Thanh Vân Tông làm mục tiêu lớn nhất của chính mình. Ở nơi đó có tài nguyên tu luyện tốt nhất và có điểm có lợi nhất chính là trong quá trình tu luyện sẽ có cường giả thường xuyên chỉ điểm cho. Nhưng điều kiện để tiến vào Thanh Vân Tông cũng cực kỳ hà khắc, chỉ có người có thiên phú tu luyện cực kỳ ưu tú, ví dụ như muội muội La Yên của hắn mới có thể được phá cách tiến thẳng vào Thanh Vân Tông. Nếu không thì cần phải có thực lực cực mạnh, riêng thực lực luyện cốt cảnh thì chỉ sợ còn chưa đáng để mắt tới. Ta bây giờ hàng ngày đều được người ta rèn luyện, tốc độ tiến cảnh của cơ thể cơ hồ chuyển biến từng ngày, nhưng ta vẫn muốn thực lực của bản thân trong khoảng thời gian ngắn phải nhanh chóng tăng lên, xem ra vẫn cần phải khắc khổ tu luyện. Nghĩ tới đây, La Trinh lại dùng sức mà đánh. La Trinh vốn dĩ có lòng theo đuổi cực hạn võ học, hắn đã từng không ngừng cố gắng để nâng cao thực lực bản thân, phụ thân của hắn cũng cực kỳ khen ngợi là hắn có nghị lực. Chỉ là sau khi phụ thân mất đi, hắn bị đày đọa trở thành gia nô, tâm tình bị đả kích rất lớn, lúc này võ đạo của hắn mới bị trì trệ không hề tịnh tiến thêm chút nào. Nhưng giờ đây, La Trinh lại một lần nữa nắm lấy lòng tin của mình, vì mục tiêu của chính bản thân hắn phải phấn đấu để tiến lên phía trước. Đêm qua, La Trinh cơ hồ không ngủ chút nào, hắn cũng không biết là mình đã đánh ra bao nhiêu quyền. Sợi bông bọc trước giường giờ đây đã dính chặt vào vách tường. La Trinh hắn cũng không thể để như vậy, lấy tay nhẹ nhàng kéo sợi bông ra, sau đó mọi thứ đưa về hình dáng ban đầu. Đến sáng vẫn như cũ, La Trinh lại đánh ra từng quyền vô cùng vô tận, khắc khổ rèn luyện. Vì muốn nhanh chóng đạt được thành quả, La Trinh càng trở nên tích cực năng động hơn. Bất chấp nguy cơ bị người khác phát hiện ra, La Trinh vẫn chủ động yêu cầu đệ tử của La Gia đánh mình. Dù sao thì đã bị đánh trúng nhiều lần như vậy mà toàn thân một điểm thương tổn cũng không có thì rất dễ bị người ta hoài nghi. Chỉ là La Trinh không quan tâm tới nhiều như vậy, chỉ có bị đánh tới cùng cực, bị đánh đến hết khả năng của hắn, hắn mới có thể mau chóng tự rèn luyện chính mình, mới có thể nhanh chóng gia tăng thực lực bản thân. Có một vài người trong đám đệ tử của La Gia cảm thấy có chút kỳ quái, trong khoảng thời gian này số lần La Trinh bị đánh ngày càng nhiều, vậy mà tinh thần hắn lại càng trở nên tốt hơn. Đây là tâm trạng của một người đang bị đánh sao? Nhìn cứ như là tâm tình khi đang đánh người khác thì đúng hơn. Chỉ là nghĩ đến việc La Trinh làm bia thịt trong 2 năm qua mà đến bây giờ vẫn còn sinh long hoạt hổ như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ rằng La Trinh là kẻ ngoan cường mà thôi. Ngược lại, đám đệ tử của La Gia cũng chẳng có hứng thú gì với bí mật của tấm bia thịt này. Dù sao thì bọn hắn tu luyện là để đánh người, chứ không phải để mình bị đánh. Cho dù La Trinh có kỹ xảo phòng ngự đặc biệt gì, bọn chúng cũng lười tìm hiểu. Trong khoảng thời gian này, tạp chất trong cốt cách của La Trinh được tẩy rửa bức ra ngày càng nhiều. Khi hắn tắm rửa, dòng nước chảy xuôi mặt đất lập tức biến thành một mảng lớn màu sữa trắng ngà, nhìn cứ như là váng sữa bò đậm đặc. Một ngày này, La Trinh được dòng nước ấm tôi luyện qua, cơ hồ tương đương với người bình thường tu luyện mấy tháng trời. Hắn bị đánh một ngày tương đương với người khác tu luyện vài tháng, tốc độ tu luyện nhanh như gió cuốn mây trôi. Ban ngày bị đánh, ban đêm lại luyện quyền, La Trinh vẫn cần cù luyện tập không ngủ không nghỉ. Trong khoảng thời gian này, tổng cộng thời gian ngủ của hắn chỉ sợ còn chưa tới 10 canh giờ cộng lại. Nhưng dù vậy thì tinh thần hắn vẫn như cũ không chút mệt mỏi nào, ánh mắt kia vẫn như trước sau như một là trong trẻo mà sáng ngời. Lý do khiến tinh thần của hắn luôn cảm thấy no đủ, hẳn phân nửa là do cái lò luyện, được khắc 9 con rồng thần bí đang nằm trong đầu hắn kia. Ngày ấy linh hồn của hắn bị cái lò luyện kia luyện chế, linh hồn bị rách ra rồi lại tụ lại. Lặp đi lặp lại cả 100.000 lần, mỗi lần linh hồn nghiền nát đều khiến hắn sống không bằng chết. Thế nhưng sau khi gắng gượng vượt qua loại đau đớn cực hạn này, tinh thần của La Trinh lại trở nên cực kỳ tốt. Chắc hẳn là linh hồn hắn đã được rèn luyện qua. Trong cơ thể con người, thứ khó tu luyện nhất chính là linh hồn. Về mặt rèn luyện thì mỗi người đều có thể làm được đối với cơ thể. Cho dù là người không có tu luyện võ đạo thì vẫn có thể rèn luyện nhục thể bằng việc chống đẩy hoặc là đóng gạch. Thế nhưng linh hồn thì lại khác, linh hồn được ẩn giấu sâu trong cơ thể, không cách nào nhìn thấy, không thể sờ nắn được, cũng giống như là trong kệ ngữ của Phật giáo có nói rằng những thứ hư ảo ở bờ phía bên kia, người bình thường căn bản rất khó có thể rèn luyện. Nghe nói ở trong Thanh Vân Tông có một vài thần tứ cao hơn bí tịch có thể ảnh hưởng đến linh hồn, giống như các loại điển tịch luyện hồn thuật. Cảnh giới thần bí này hiện tại La Trinh không cách nào chạm tới, mà La Trinh cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Nếu có thể, Vậy thì không cần ngủ, thời gian này vừa vặn dùng để tu luyện vậy. Thời gian thoáng chốc mà đã qua hơn 20 ngày, bành một tiếng. Một quyền này của La Trinh đánh ra khiến vách tường dày đặc xuất hiện vết dạn. Lực đạo một quyền này của hắn chỉ mới đánh ra 7 phần thực lực mà uy lực đã đáng sợ như vậy. Nếu hắn không nương tay chỉ sợ cái hầm này đã bị một quyền của hắn đánh tan. Hơn nửa tháng rèn luyện này lại khiến thực lực của La Trinh tịnh tiến. Từ luyện cốt cảnh trung kỳ tiến vào luyện cốt cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Sức mạnh từ một tay có thể đạt tới 1000 cân, mà 1000 cân này chính là một đỉnh chi lực. Đối với võ giả mà nói thì đỉnh chi lực chính là một đường ranh giới, chỉ khi đạt tới đỉnh chi lực sau đó mới có thể xem là đăng đường nhập cảnh, chính thức bước vào con đường võ giả. Chưa đến một tháng từ luyện nhục cảnh đỉnh phong tiến tới luyện cốt cảnh đỉnh phong, vượt qua hẳn một cái cấp độ. Tốc độ tu luyện như thế không chỉ nói là trong La Gia, cho dù toàn bộ đế quốc sợ rằng cũng khó mà tìm được người thứ hai. Lấy phương thức luyện thể bức ra tạp chất như bình thường mà nói, dựa vào nghị lực cùng với sự kiên trì, cho dù vài chục năm tu luyện hay một ngày tu luyện, tạp chất có thể bị bài trừ ra mỗi ngày đều là cực kỳ ít ỏi. Thế nhưng so với phương pháp luyện thể bằng cách đánh ra tạp chất này thì tốc độ của phương pháp này rõ ràng nhanh hơn, không chỉ gấp trăm gấp ngàn lần. Ngày hôm nay trong lúc đang bị đánh, La Trinh cảm thấy cơ thể của mình tựa hồ xảy ra một ít biến hóa. Ngày bình thường những quyền cước kia đánh vào người, cho dù là không cảm thấy đau đớn nhưng vẫn để cho hắn cảm giác một ít sức nặng. Nhưng hôm nay La Trinh phát hiện ra, lực đạo của đám đệ tử La Gia tựa hồ lại nhẹ đi không ít. La Trinh âm thầm quan sát, đám đệ tử này đánh mình cũng không có chút nào nương tay, nhưng vì sao lại có cảm giác này? Không chỉ như thế mà mỗi quyền đánh vào người, dòng nước ấm sản sinh ra cũng ít hơn rất nhiều. Nếu như nói trước đây một quyền đánh vào cơ thể sinh ra dòng nước ấm lớn chừng cỡ ngón tay cái, thì giờ đây một quyền kia chỉ có thể sinh ra một dòng nước ấm nhỏ như ngón tay út mà thôi. Hiệu quả tẩy rửa thân thể cũng theo đó giảm đi nhiều. Tối hôm nay, khi La Trinh tắm xong, hắn cũng phát hiện tạp chất bị bức ra rõ ràng ít hơn chừng một nửa. Những biến hóa này làm trong lòng La Trinh dâng lên một cỗ lo âu. Rốt cuộc là vấn đề xảy ra ở chỗ nào? Chẳng lẽ thân thể của mình đã trở nên cứng cáp hơn hẳn rồi sao? Theo những gì mà công pháp luyện khí đó ghi chép thì hiện tại, cường độ thân thể của La Trinh đã tương đương với huyền khí hạ phẩm. Một thanh huyền khí trải qua việc rèn luyện không ngừng, cường độ sẽ từng bước được đề thăng. Nếu tăng lên một trình độ nhất định thì lực lượng rèn luyện kia sẽ không có nhiều hiệu quả tốt như vậy nữa. Đám đệ tử của La Gia ở diễn võ đường đa số chỉ có thực lực luyện bỉ cảnh mà thôi. Ngay cả La Đại Long cũng vậy, chỉ là hắn được cái trời sinh thần lực cho nên sức mạnh của hắn có thể so được với người có thực lực ở luyện nhục cảnh. Hiện tại mấy trăm cân lực đạo đánh vào người La Trinh, hiệu quả đã không còn như trước. Xem ra, chỉ có thể tìm người nào đó lợi hại hơn tới đánh mình mới có thể đạt được hiệu quả như mong muốn. Nhưng giờ này La Trinh liệu có thể đi đến nơi nào để tìm đây? Cũng không thể để cho trưởng bối của La Gia đến động thủ. Xem ra, chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày tộc luyện của gia tộc. Vào ngày tộc luyện, đệ tử La Gia đều sẽ dốc toàn lực, lực đạo đánh vào mình cũng sẽ tăng lên không ít. Trọng yếu hơn là nếu ngày đó có thể đánh thắng đối thủ trong sinh tử đấu, vậy ta liền có thể danh chính ngôn thuận, thoát khỏi cái danh phận gia nô này, có thể đường đường chính chính ly khai khỏi La Gia. Với cường độ, cường hãn thân thể của La Trinh ở thời điểm hiện tại, đám đệ tử của La Gia kia căn bản không cách nào làm hắn di động được, cho dù là để cho bọn chúng đánh hắn một ngày một đêm thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Ở trong tầng ngầm, đôi mắt sáng ngời của La Trinh chớp động, dưới ánh sáng đến từ ngọn nến trên khuôn mặt hắn lộ vẻ cương nghị. Mối thù phụ thân bị hãm hại, dù chỉ là một khắc hắn cũng chưa từng dám quên. Hắn nhẫn nhục chịu đựng, sống tạm bỡ ở đây chỉ là do thực lực của hắn còn quá yếu kém. Nhưng hôm nay, hắn đã may mắn có được một bộ công pháp luyện khí thần kỳ, làm cho cơ thể hắn tiến vào một loại thể chất đặc thù để cho hắn có thể tiến cảnh thần tốc. Cơ hội này, hắn phải nắm lấy thật chặt để có thể sớm ngày báo thù cho phụ thân. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ lại gặp lại nhau trong những phần truyện sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.